giống như trong bóng tối u ám, vội vã hướng về Giao Tuyền Cẩn để tiến hành cuộc tấn công mạnh mẽ. Được ăn cả ngã về không, hữu tử vô sinh. Người tới tuyệt cảnh còn có vô cùng tiềm lực, huống chi ba cái bóng tối ma hậu. Giao Tuyền Cẩn mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức, khóe miệng của nàng khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Nàng hai tay nhẹ nhàng kết ấn, cái kia nguyên bản quay chung quanh, tại bên người nàng, ánh sáng dịu dịu trong nháy mắt, trở nên lăng lệ. Bóng đen dài đạo lướt qua Giao Tuyền Cẩn cơ thể, bất quá, nhưng chỉ là chạm phá một đạo huyễn ảnh. Huyễn thuật, bất quá chỉ là trò vặt. Thanh minh thanh âm lạnh lẽo mà thanh thúy, phảng phất mang theo một tia khinh thường. Bóng tối khuếch tán, Giao Tuyền Cẩn giấu thân ảnh bị thúc ép hiện ra, lúc này nàng đã ở vào trên mặt biển. Tam nữ không ngừng truy sát, lần này họ quyết định rằng Giao Tuyền Cẩn chắc chắn không thể nghi ngờ được nữa. Giao Tuyền Cẩn không sợ chút nào, nàng lạnh giọng nói, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Vừa dứt lời, mặt biển đột nhiên cuồn cuộn, 108 đầu linh quy nổi lên mặt biển, trên người của chúng tản ra ánh sáng màu xanh nước biển, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Những con linh quy này mỗi con trên đầu đều mọc ra sừng, đó là sừng rồng linh quy. Bích Hải Tuyệt Đào đại trận lên. Giao Tuyền Cẩn nhẹ giọng quát lên, nàng âm thanh âm trung tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin. Theo giọng của nàng rơi xuống, 108 linh quy bắt đầu tuân theo một luật lệ huyền bí nào đó trong việc di chuyển. Chúng di chuyển ngày càng nhanh, tạo ra những dòng nước vây kín tam nữ một cách hoàn toàn. Đây là trận pháp gì? Thanh Minh hoảng sợ nói, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc kinh khủng. Chúng ta lại bị nhốt, tiện nhân kia cuối cùng đã tham gia bao nhiêu trận pháp? Khói Tím hoảng sợ nói, giọng của nàng âm trung mang theo một chút tuyệt vọng. Mực Váy không nói gì, nhưng nàng nhíu chặt lông mày và nắm chặt quả đấm, thể hiện sự khẩn trương và bất an trong tâm hồn của nàng. Giao Tuyền Cẩn đứng tại đại trận bên ngoài, nàng lạnh lùng nhìn xem bị vây tam nữ, nhếch miệng lên, lướt qua một cái tươi cười đắc ý. Đây là ta chuyên vì các ngươi chuẩn bị Bích Hải Tuyệt Đào đại trận, hy vọng các ngươi sẽ thích. Giao Tuyền Cẩn, thanh âm lạnh như lưỡi dao, đâm vào tai tam nữ. Theo đạo Tuyền Cẩn, tiếng nói rơi xuống, đại trận điên cuồng vận chuyển, sóng biển giống như cuồng dã cự thú, nhấc lên, khởi nhất từng đạo to lớn tường nước, phô thiên cái địa hướng Thanh Minh, Yên Hỏa. Mặc Váy tam nữ tím đánh tới, sóng lớn mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Nhưng mà, đối mặt cái này cuồng bạo sóng biển, tam nữ lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Các nàng nhắm mắt lại, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, cái kia ngâm sướng thanh âm giống như tiếng trời, trong không khí quanh quẩn, tràn đầy thần bí cùng trang nghiêm. Theo các nàng ngâm sướng, một cỗ lực lượng vô hình bắt Tím Váy, ba người quỳ rạp xuống tế đàn phía trước, quỳ rạp xuống bóng tối phía dưới, ánh mắt của họ vô cùng cung kính, trong khi lẩm bẩm. Vĩ đại âm ảnh chi chủ, xin ban cho chúng con sức mạnh, để chúng con có thể quật khởi trong bóng đêm và trở thành không thể địch nổi tồn tại. Nhưng mà, âm ảnh chi chủ sức mạnh cũng không như các nàng mong muốn, giống như quán trú vào thân thể của các nàng. Tương phản, một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ tại trong lòng ba người lan tràn ra. Các nàng lập tức cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy 108 tên cõng tượng Phật tăng nhân đã đem tòa hòn đảo này bao bọc vây quanh. Bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, giống như trong đêm tối đầy sao, trên mặt của mỗi một người đều hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhưng lại không có chút nào cảm tình, giống như kim thân Phật tượng. Endao Tuyền Cẩn, người khoác một bộ hoa lệ trí cực kim sắc tăng bảo, giống như người khoác vạn trượng Phật quang, đứng lơ lửng trên không. Cái kia tăng bảo lấy tơ vàng ngân tuyến chú tâm thêu chế, mỗi một chỗ đều lập lòe thần thánh mà trang nghiêm tia sáng. Bào bày phía trên, điểm đầy tuyệt đẹp hoa sen cùng Phật châu, theo động tác của nàng khẽ đung đưa, phảng phất có ngàn vạn Phật tử đang thấp giọng tụng kinh. Mặt mũi của nàng thanh lệ tuyệt luân, phảng phất như thiên nữ hạ phàm, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thu ẩn tĩnh, mũi cao thẳng, cánh môi hồng nhuận, mỗi chỗ đều để lộ ra vẻ đẹp tuyệt vời. Con mắt của nàng thâm thúy mà sáng tỏ, phảng phất như Phật năng nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Giọng lớn kim sắc tăng bảo, yêu kiều linh lung dáng người, nàng lơ lửng ở giữa không trung, màu vàng tăng bào rạng ngời rực rỡ. Tại âm ảnh chi chủ hắc ám, màn trời phía dưới, lộ ra phá lệ chói mắt, càng khiến người ta lòng sinh kính sợ. Khóe miệng của nàng câu, khởi nhất xóa lạnh buốt ý cười, phảng phất biểu thị sắp đến phong bảo. Thanh Minh, Yên Hòa mặc váy tím đi ngang qua Giao Tuyền Cẩn, khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ hãi. Các nàng biết rằng Giao Tuyền Cẩn luôn có âm mưu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng lại ra tay như vậy vào lúc này. Nào Tuyền Cẩn đem trong tay U Quang Bồ Đề nhẹ nhàng ném đi, Cái kia U Quang Bồ Đề liền hóa thành một cái to lớn Bồ Đề Phật tượng. Thân Phật hư vô lại tỏa ra một không gian linh thiêng trang nghiêm, tượng Phật ở mỗi góc nhỏ đều được trang trí bằng những viên kim cương lấp lánh. Chúng ta cho rằng đó là thần thánh của Phật môn thủ hộ giả, người giữ và bảo vệ sức mạnh linh thiêng này của Phật môn thánh nữ. Tam nữ trợn mắt, há hốc mồm nhìn qua màn này, các nàng cảm nhận được một không gian mãnh liệt, lực lượng giam cầm, phảng phất toàn bộ không gian đều bị phong tỏa. Các nàng cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng tế đàn, trên tế đàn có bóng tối tự chủ vĩ ngạn hình chiếu. Nữ nhân này mục tiêu lại là Âm Ảnh Chi Chủ. Nàng làm sao dám? Nàng một cái nho nhỏ nữ yêu, dựa vào cái gì tính toán chư thiên, khoát tay nói. Lạc tiểu thư nói quá lời, thân là tu sĩ nhân tộc, trảm yêu trừ ma, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Lúc này, trong bầu không khí thanh minh, ba người phụ nữ mặc váy tím yên hòa đến, họ im lặng đứng sau lưng của Lý Thủy Đạo, cầm vi tôn. Lạc Vũ nhìn thấy vậy, anh ta liền tự nhiên mở miệng hỏi. Xin lỗi, không biết ba người phụ nữ này muốn được gọi là Bồ Tát như thế nào? Thanh Minh hướng Lạc Vũ giao ôm quyền hành lễ. Bần Ni Thanh Minh, cùng khói tím, mực váy hai vị sư muội cùng thuộc đèn sáng cửa chùa phía dưới. Tím Yên Hòa mặc váy, liền bước lên phía trước trong lễ hội. Ánh mắt của các nàng như con mắt trung thiểm thước, lấy trong suốt tia sáng, phảng phất Phật năng thấu hiểu tâm hồn con người. Lạc Vũ giao khẽ cười nói, ba vị nữ Bồ Tát thực sự là nhân trung long phượng, Lý Đại Sư càng là Phật môn đại năng, không biết bốn vị tôn trưởng, có thể hay không theo ta cùng nhau đi tới Vân Miểu Tiên Đảo tự làm khách. Để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Thanh Minh bọn người nghe vậy, nhao nhao nhìn hướng Lý Thủy Đạo, rõ ràng đang chờ hắn phát hào bày ra lệnh. Lý Thủy Đạo gật đầu mỉm cười, vậy thì cảm ơn Lạc cô nương khoản đãi. Vân Miểu Tiên Đảo tự, tiên vụ lượn lờ, lầu các đình đài xen vào nhau tinh tế. Lạc Vũ Giao dẫn lĩnh Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tím Yên Hòa. Mặc váy bốn người qua lại khúc kính thông u hành lang bên trong, thỉnh thoảng giới thiệu hòn đảo phong thổ. Không lâu sau đó, mọi người đến một chỗ rộng trước cổng đại điện, trên cổng treo bảng hiệu Vân Miếu Tiên Yến, phát ra một vẻ trang nghiêm và uy nghi. Lạc Vũ nhẹ nhàng mở môi son, nói. Bốn vị tôn trưởng, đây là nơi chuẩn bị cho buổi yến hội của các vị, xin mời theo ta. Bên trong đại điện, tiên nhạc bồng bềnh. Ấn Vân Miểu tiên tộc tam đại dòng họ, mây, lạc, gió, tề tụ một đường, cùng cử hành hội lớn. Lạc Vũ giao ca ca Lạc Vân Hiên, giống như ngọc thụ lâm phong, một bộ thanh sam phiêu giật xuất trần. Hắn nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, ánh mắt trong đám người lưu chuyển, lộ ra một cỗ ung dung không vội phong độ. Phong gia gia chủ gió thiên nhai, nhưng là một thân kim bảo, khí thế như hồng, đôi mắt của hắn sâu xa như biển, tựa hồ cất giấu vô số cố sự. Nam Lý Thủy Đạo bọn người bước vào đại điện, đám người nhao nhao đứng dậy chào đón, tay áo bồng bềnh, tiên tư yểu điệu. Trong lúc nhất thời, trong đại điện hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt. Yến hội bắt đầu, rượu ngon và món ngon được bày trên bàn đầy đủ, hương thơm lan tỏa, khiến ai cũng thèm muốn. Khay ngọc trai lấp lánh, rực rỡ với nhiều màu sắc, mỗi món ăn như mang trong mình linh khí của thiên nhiên, khiến người ta say mê. Mây, lạc, rõ ba nhà gia tộc từng cái tiến lên kính trà, động tác của họ ưu nhã trang trọng, mỗi giọt nước trà đều tựa như gánh chịu lấy đối với Lý Thủy Đạo thật sâu kính trọng. Lý Thủy Đạo cũng nhất nhất hoàn lễ, yến hội lộ ra cực kỳ hòa thuận. Tình thâm nghĩa nặng, gió thiên nhai, đám khói lửa, chẳng hơn chẳng kém. Theo huyết nhục bị thôn phệ, hai cái này nữ yêu khí tức cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Nhưng không phải chỉ lóe lên rồi biến mất như pháo hoa, trên bầu trời xoay vòng xoáy linh khí kéo dài thời gian đầy kinh ngạc, thậm chí càng ngày càng hùng vĩ và thanh thản. Vào thời khắc này, một nữ tử chậm rãi xuất hiện ở bình thai chi bên trên. Người nàng thân đuôi rắn, trên lân phiến lập lòe ngũ sắc linh quang tựa như khoác lên một tầng thần bí hào quang. Mặt mũi của nàng xinh đẹp mà vũ mị, mắt trung thiểm thước, lấy lãnh khốc cùng tham lam. Thiên quan trong các, ấm đỉnh xương đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ba đạo vòng xoáy linh khí, trên mặt của hắn lộ ra biểu tình không thể tin. Tu hành mấy trăm năm, hắn tự nhiên biết bên trên phẩm kim đan chân quý cùng hiếm thấy. Chỉ thấy hắn từ trong tay áo tay lấy ra địa đồ, nhẹ nhàng bày ra, phía trên lít nhít, ghi chú Thương Lan Tiên Đồ các loại kiến trúc và động phủ. Khói tím cũng dần lộ ra chân tình. Ơn của sư tôn, đệ tử cả đời khó quên, nếu không có ngài truyền thụ công pháp, các đệ tử chỉ sợ rằng sẽ còn tu trên tiên lộ mù quáng tìm kiếm, không thể tiến bước được. Nấm đỉnh xương xem như dẫn đường, ý cười đầy mặt. Trên đường đi hắn cạn kẽ giới thiệu chỗ kia viện lạc, ngôn từ ở giữa đầy đắc ý. Viện lạc phía trước, một khối bia đá to lớn sừng sững, phía trên khắc mây sóng tiểu trúc bốn chữ lớn. Hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ, nhìn về hướng ấm đỉnh xương và gật đầu. Nơi này thực sự không tồi. Sau đó, hắn hỏi, Ôn đạo hữu, giá cả ở động phủ này như thế nào? Đây cũng là truy trấn hải huyền nham. Lý Thủy Đạo giới thiệu nói, truy này chính là bảo vật truyền thừa của tộc Uyên Tiên, có uy lực vô tận, đủ để diệt núi phá hải. Các ngươi có thể luyện chế nó thành bản mệnh pháp bảo cho mình. Sau này khi tu luyện chi, có thể sử dụng sức mạnh từ truy để nâng cao tu vi. Lý Thủy Đạo Vi cười gật đầu. Ánh mắt của hắn có chút vui mừng. Ba người nữ nhân này, mặc dù là ma tộc nữ tu, nhưng lại so với thổ xanh thổ trường nhân tộc nữ tính càng thêm đơn thuần. Thân thể của bọn họ vẫn như cũ, duy trì lúc còn sống bộ dáng, không có chút nào thay đổi, nhưng mà thần hồn sớm đã tiêu tan, sinh cơ hoàn toàn không có. Làm cấm chế triệt để khép kín, một cỗ cường đại sức mạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem động phủ cùng ngăn cách ngoại giới ra. Toàn bộ viện lạc phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình bao phủ, tĩnh mịch mà thần bí. Lúc này một người khác thân đuôi bọ cạp nữ tử cũng tới đến rồi, bình thai chi bên trên, hai cái yêu tà nữ yêu hóa thành nguyên hình, một con cự xà cùng một cái cự hạt, miệng lớn cắn nuốt huyết nhục, hề đem hai cỗ hóa thần kỳ huyết nhục con ác thú vào bụng. Khói tím cũng phụ họa nói. Đúng vậy à, sư tôn, ngài không chỉ có đã cứu chúng ta, còn để chúng ta có cơ hội sống lại. Thành tựu bên trên phẩm kim đan liền tất nhiên có thể giúp bọn ta thành tựu nguyên anh chi cảnh. Nếu là tiến thêm một bước, chúng ta, gian xung quanh lôi đài bị lặng im, chỉ có tiếng thở mong manh vang lên như những âm thanh kim liên không ngừng quanh quẩn bên tai mỗi người. Cái này, thư mong vậy mà thật sự dám khiêu chiến, hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn đây muốn vượt qua hai cảnh giới khiêu chiến à? Hắn điên rồi sao? Vẫn là cái này Lý Thủy Đạo thực sự chỉ là một cái bộ dáng hạng. Hắn đối mặt thế nhưng là hóa thần kỳ đại tu sĩ à? Hắn thật đúng là gan lớn. Ngươi xem những cái kia kim liên, uy lực chính xác quá yếu một chút, cảm giác giống như là trúc cơ kỳ uy lực. Đúng vậy, à, Lý Thủy Đạo đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, làm sao lại dùng kém như vậy pháp thuật? Chẳng lẽ người này thực sự là lừa đảo? Một chỗ khác cao thai chi bên trên, Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cần Du hai vị hóa thần kỳ đại năng, lặng lặng xem xét một màn này. Thạch Sâm Duệ nhíu mày nhẹ. Lý Thủy Đạo thể hiện pháp môn kim liên, sức mạnh giống như chỉ có trúc cơ kỳ, nhưng phép lực của hắn kéo dài, có thể dùng số lượng vô cùng để ngăn chặn cuộc tấn công này. Ý định của hắn là gì? Nguyên Cẩn Du cười khinh bỉ. Một hóa thần kỳ tu sĩ như anh, lại để cho một kỳ tu sĩ như em chế nhạo mà không thể đánh trả. Thật sự là mất mặt và xấu hổ. Nếu là ta đã từ lâu ra tay để dạy cho anh biết cái giá của sự khiêu khích với người mạnh trong thế giới võ lâm. Thạch Sâm Duệ nhẹ nhàng lắc đầu. Có lẽ, hắn là cố ý khiêm nhường, không muốn dùng tu vi áp chế đối phương, thể hiện lòng từ bi và cao tăng của bản thân. Nguyên Cẩn Du khịt mũi coi thường, phản bác. Hừ, bị một tên tiểu bối đem mặt đều đánh sưng lên, còn nói cái gì khiêm nhường. Thạch Sâm Duệ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu công nhận. Nguyên Cẩn Du thuyết pháp, khóe miệng của hắn câu khởi nhất xóa nụ cười, cố ý lớn tiếng ép buộc. Thư mông, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, sao có thể đối với trưởng bối như thế bất kính, vạn nhất đem pháp lực của trưởng bối tiêu hao hết, nhưng sẽ hao tổn tu vi của trưởng bối. Lời vừa nói ra, chung quanh lôi đài các tu sĩ nhao nhao vui cười. Tiếng nghị luận, tiếng giễu cợt nổi lên bốn phía. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhíu mày, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt trung thiểm quá nhất ti không vui. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đầy trời kim sắc Phật liên trong nháy mắt tiêu tan, phảng phất từ không xuất hiện quá nhất giống như. Theo cái kia đầy trời kim sắc Phật liên tiêu tan, nguyên bản khí thế bừng bừng thư mông, đột nhiên như giống như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Hắn thân ảnh, tại trên không hoạch quá nhất đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã ở lôi thai trì bên trên. Chung quanh các tu sĩ, những người kinh hô liên tục, đang nháo nhào nghị luận về biến cố bất thình lình. Bọn họ trơ mắt nhìn thấy thư mông thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Cái màu đỏ tươi đẹp trên lôi đài phản chiếu, ánh sáng chói lọi. Thạch Sâm Duệ thấy bóng dáng của thư mông thoáng qua bên cạnh, anh ta ngồi xổm xuống và kiểm tra thư mông kỹ lưỡng. Cái kia thư mông thể nội dũng động, khom người, nói khẽ. Tiền bối, ngài cường đại và nhân tử, đã để toàn bộ Thiên Lan Hải tu tiên giới khuất phục. Lạc Vũ Giao cùng huynh trưởng còn có Vân Miểu tiên tộc tất cả tu sĩ, mời ngài thống lĩnh Thiên Lan Hải. Nơi nơi này, vô biên vô tận trong hải vực ương, một đầu to lớn linh quy nhẹ nhàng trôi nổi, tại linh quy khoan hậu trên lưng, bốn vị thân ảnh ngồi xếp bằng, bọn họ chính là Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tí Miên Hoa mặc váy. Thế là, hắn lần nữa khom người thi lễ, âm thanh âm trung mang theo vài phần thành khẩn. Tiền bối, vãn bối cung tiễn ngài rời đi. Nguyện ngài thuận buồm xuôi gió, sớm chứng nhận Phật quả. Thanh Minh nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti chờ mong. Vậy thì thật là quá tốt. Chúng ta đã sớm khát vọng có thể tìm được một chỗ linh mạch dồi dào chi địa, chuyên tâm tu luyện kết đan. Lý Thủy Đạo gật đầu nói, chính là. Khói tím gật đầu phụ họa. Đúng vậy, mặc dù nó bề ngoài có vẻ phác tạp và không có ánh sáng rực rỡ, nhưng khi đặt trong bóng tối, nó lại thể hiện sức mạnh vĩnh cửu và bền bỉ, xa xăm nhưng kiên định. Đây mới thực sự là đại đạo chí thực. Nấm đỉnh xương mắt trung thiểm, quá nhất ti tinh quang, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn cười ha ha một tiếng, nói, gần nhất Thiên Lan Hải có một đèn sáng chùa Phật Môn, có thể khó lường à, một hơi giết chết hai tên hóa thần kỳ tu sĩ, uy danh hiển hách, đều truyền đến chúng ta Thương Lan tiên đồ. Lý Thủy Đạo chắp tay nói, tại hạ muốn ở lại quý mà thường trú. Nguyên bản bị Bạch Vân che giấu. Kim Dương cuối cùng tại ngoại giới mặt trời mọc lôi kéo phía dưới, tìm được cái kia một tia thời cơ, phá mây mà ra, phóng xuất ra rực rỡ chói mắt kim quang. Kim quang kia không chỉ có chiếu sáng hư cảnh, càng phảng phất sáp nhập vào trong thân thể hắn, nhưng hắn cảm nhận được một loại sức mạnh xưa nay chưa từng có. Lý Thủy Đạo đáp, Kim Liên chùa tục ra đệ tử. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, hướng về phía nhóm người, và ném đi một nụ cười ấm áp, sau đó mang theo Thanh Minh, khói tím, mực váy của ba cô nàng. Hóa tác nhất đạo kim quang, bay trốn vào biển rộng mênh mông. Mạch dồi dào của địa linh, chuyên tâm vào việc tu luyện kết đan. Đồng dạng Phật môn tu sĩ kim đan, chỉ có tại chiến đấu thời điểm mới có thể gọi ra Phật môn kim liên. Lý Thủy Đạo lại khác, hắn nắm giữ ngũ giai hư cảnh, có thể liên tục không ngừng đất là kim đan cung cấp pháp lực. Nấm Đỉnh Xương vừa nhìn thấy phẩm linh thạch, ngay lập tức thiểm quá nhất ti tỏ ra tham lam. Anh ta nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai để ý ở gần đó, liền nhẹ nhàng vươn tay lấy phẩm linh thạch và đưa vào túi áo. Tất cả đều truyền đến chúng ta từ Lan Tiên Đô, anh nói. Thanh Minh gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác, chúng ta đã đến kết đan khóa cửa. Chỉ bất quá, cái này biển rộng mênh mông phía trên linh khí thiếu thốn, kết thành kim đan cần hấp thu số lớn linh khí. Chúng ta cần tìm kiếm một chỗ địa phương có linh mạch mới có thể thuận lợi kết đan. Lý Thủy Đạo tại một cái đồng tử dưới, phá toái. Thạch Sâm Duệ cầm chuôi trấn hải huyền nguyên chùy trong tay, cuối cùng đã phá vỡ màn ánh sáng xanh lam kia. Trên gương mặt của anh ta hiện lên nụ cười hạnh phúc, thể hiện sự chiến thắng sáng ngời. Tuy nhiên, ngay khi anh ta chuẩn bị thở phào một cái, bầu trời bất ngờ nứt ra một khe, một tia sáng chói từ trời giáng xuống. Trong nháy mắt đưa Thạch Sâm Duệ vào một tòa kim quang rực rỡ Phật tháp chi bên trong. Vây xem các tu sĩ mắt, thấy biến cố bất thình lình, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia Phật tháp trận pháp lại còn có thể thả ra Phật quang nhiếp địch, Thạch Sâm Duệ cái này xem như cắm. Lạc Vũ giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Lạc Vân Hiên đứng ở một bên, mắt trung thiểm thước lấy phức tạp tia sáng. Hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới còn có bực này biến số, Thạch Sâm Duệ cái này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vân Miểu cùng Động Uyên hai tộc các tu sĩ, nhưng họ nghị luận ầm ĩ. Trong số họ, có người cảm thấy tiếc hận vì Thạch Sâm Duệ, trong khi người khác cho rằng đó chỉ là chuyện đã được dự liệu. Thạch Sâm Duệ có sức mạnh kinh người, nhẹ nhàng đã phá vỡ thủy trận. Hiện tại, dù bị Phật trận áp đảo, nhưng trong đó có hai hóa thần kỳ tu sĩ, không biết liệu trận đó có thể chống lại được hay không. Một tiên tộc tu sĩ từ Vân Miểu lo lắng nói. Yên tâm đi, Phật quang như này lóa mắt, trận này chắc chắn không phải là bình thường. Động Uyên tiên tộc hai đại hóa thần kỳ tu sĩ chắc chắn đã cắm. Một người khác cũng bổ sung. Không giống với Vân Miểu tiên tộc như vậy thờ ơ lạnh nhạt, Động Uyên tiên tộc nhưng lại như là nước sôi giống như sôi trào. Sâm Duệ lão tổ cùng Cẩn Du lão tổ chính là tộc ta kính thiên chi chủ. Hai người đều là hóa thần kỳ đại năng, liệu có thể bị một người ngoại quốc khốn tại trong trận pháp chi không? Chúng ta có thể ngồi yên và không làm gì được sao? Một khuôn mặt uy nghiêm tức giận phát ra lời quát tháo, âm thanh vang vọng khắp nơi, tất cả mọi người đều bị xúc động và phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, Động Uyên tiên tộc chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm xúc kích động. Năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ liếc nhau, ánh mắt của trung thiểm quá nhất kiên định. Họ khẽ di chuyển, biến hóa thành năm dáng người độn quang, bay nhanh theo hướng Lý Thủy Đạo, sẵn sàng tấn công cùng nhau. Lý Thủy Đạo vung khẽ tay áo, trong nháy mắt, bầu trời rực rỡ kim quang lấp lánh, vô số bông hoa sen từ không trung hiện ra, từ từ bay xuống. Những thứ này kim liên tuy chỉ có chút cơ kỳ uy lực, nhưng mỗi một đóa đều ẩn chứa kịch độc. Một khi đánh vỡ, liền sẽ phóng xuất ra độc chết từ kim đan kịch độc. Thư Mông đến chết cũng không biết mình là như thế nào trúng độc. Năm tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn có thể dễ dàng đánh vỡ những chiếc kim liên này, nhưng không ai muốn bị nhiễm phải loại độc tố đó, vì không ai biết liệu loại độc tố đó có thể giết chết nguyên anh tu sĩ hay không. Quân Tình lập tức xúc động và phẫn nộ. Tu luyện không được dịch. Túng, nhưng lại không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể ở đây chờ được à? Kim Điệp Tiên Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như gió xuân hiu hiu, nàng chậm rãi mở miệng. Khẩu lệnh tuy tốt, nhưng cuối cùng có tiết lộ mà lo lắng. Ta có một kế, chúng ta riêng phần mình nói ra mình bị ép hoàn thành nhiệm vụ này, nguyên do, sau này tại bóng tối ma giới bên trong. Thẩm tra đối chiếu thân phận phía trước, liền hỏi thăm nguyên do, nếu đáp không đúng, liền có thể tiết lộ thân phận còn nghi vấn. Lý Thủy Đạo, Vương Tuyền Minh, Trần Sùng Nguyệt, Kim Điệp Tiên Tử, Phàm Thánh Pháp Vương hóa thành năm đạo lưu quang, chui vào túi thơm lỗ hỏng, tiến vào càn khôn linh vực. Nhanh chóng tiến vào càn khôn linh vực. Tấn Vân Tử trầm giọng vấn đạo. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Sùng Nguyệt lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Nơi đây linh khí dạt dào, ẩn núp ảnh ma cũng là rất nhiều. Đột nhiên, một hồi chói tai tạp âm phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, một đám ảnh ma theo tiếng mà đến, bọn chúng thân hình phiêu hốt, giống như u linh tại trong khóm bụi gai xuyên thẳng qua. Trần Sùng Nguyệt cau mày nói, ngược lại không phải Tấn Vân Tử, người này đã trốn đi, căn bản vốn không thấy chúng ta. Nên Phàm Thánh Pháp Vương nghe vậy, mỉm cười nói, hào một cái tự nguyện. Trái cây này đối với nhân loại mà nói kịch độc vô cùng, có thể Lý Thủy Đạo bản thân liền tinh thông độc thuật, loại độc này đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hừ, dù sao cũng so ngươi không dám nói hảo. Vương Tuyền Minh ánh mắt lạnh lẽo. Kim Điệp Tiên Tử khinh thường lạnh lùng rên một tiếng. Này cậu thi ma giới, ngay cả một cái bóng dáng cũng không có, ngươi còn nghĩ đi phường thị. Thực sự là ý nghĩ háo huyền. Kim Điệp Tiên Tử nghe vậy, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nàng nhẹ nhàng nâng thu hút ra, thản nhiên nói. Theo ta thấy, hành động phân tán càng thêm thỏa đáng. Bóng tối ma giới rộng lớn vô ngần, năm người chúng ta cùng nhau hành động, chỉ sợ khó mà tìm được hư không thạch dấu vết. Mọi người ở đây đều là những người già thành tinh. Mặc dù có một số trong số họ sẽ có khả năng hành động độc lập, nhưng vẫn có người nói. Cái này bảo ngọc cùng thân phận ngọc bài đồng dạng, chỉ có thể luyện hóa một lần, không ai có thể cướp đi từ người khác. Ân phận vẫn còn gây nghi ngờ. Vương Tuyền Minh trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Đây là ai tiễn đưa chúng ta tới? Lý Thủy Đạo nhưng lại đăm chiêu nghe thanh âm hẳn là Chiêu Nhiên Băng, bất quá hắn cũng không có lắm miệng nói ra. Kim Điệp Tiên Tử mỉm cười, hoa sen nở rộ phẳng phất xung quanh, nàng nhẹ nhàng nói. Bản cung không bị thúc ép, mà là vì lợi ích của nhân dân, để tiêu diệt ma tộc và bảo vệ biên giới. Dù bị chỉ trích trong thời đại này, nhưng lại được ca ngợi trong thiên thu. Lý Thủy Đạo bay vào rừng gai bên trong, ánh mắt rơi vào vậy, được mảnh bụi gai trên cây. Chỉ vì một việc, ổn và hữu lực. Có thể đối lập, nhưng không có nghĩa là không thể dung thứ, bởi mọi thứ trên thế gian đều tồn tại trong sự cân bằng giữa âm và dương. Thu Thủy cùng Lãnh Nguyệt rõ ràng thở dài một hơi. Hư không thảo nguyên, mà đổi thành một bên, Vương Tuyền Minh cùng Trần Sùng Nguyệt cũng tại bí mật quan sát lấy Lý Thủy Đạo. Trong lòng bọn họ, âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này Lý Thủy Đạo mặc dù tu vi không hiện, thế nhưng phần trầm ổn cùng chuyên chú lại làm cho người không thể không bội phục. Đến đây đi, gia nhập vào chúng ta, ngươi sẽ có được lực lượng vô tận, trở thành cái thế giới bá chủ. Trong đó một cái thân ảnh nói, âm thanh âm trung tràn đầy dụ hoặc. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫn lộn, anh ta hiểu rằng Tấn Vân Tử nói không phải là trò đùa. Bóng tối của ma giới nguy hiểm đến mức nào, bất kỳ sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Anh ta nhìn về phía bốn người khác, chỉ thấy trên gương mặt họ toát lên vẻ căng thẳng. Lý Thủy Đạo mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng hắn đi là một đầu cùng người khác bất đồng con đường. Đối với Kim Đan, Nguyên Anh Chi Đạo cũng không lý giải sâu vào. Một cái tinh thuần, một cái hỗn tạp. Tấn Vân Tử trong miệng chờ chốc lát, lại là hơn 3 tháng lâu. Trong lúc đó, quần áo của Lý Thủy Đạo bị ảnh hưởng bởi sức mòn dưới tác động của hóa chất, biến thành tro tàn, nhưng cơ thể anh lại phản ánh ánh kim rực rỡ, không hề tổn thất. Bầu không khí u ám trở nên ngột ngạt hơn, sức mòn trở nên mạnh mẽ hơn, dường như muốn biến Lý Thủy Đạo toàn bộ thành hư vô. Bất quá, quấy nhiễu thì cũng thôi đi. Nghe đồn nếu là nam tử tu luyện, âm sơn ảnh ma công, chỉ có chân chính hóa thân thành ma mới có thể có tu luyện thành, muốn giống như nữ tử như vậy, kết thành một khỏa ám ảnh kim đan, căn bản không có khả năng. Lúc này, một cách trầm mặc, Tuyền Minh mở miệng. Tấn Vân Tử tiền bối, bóng tối ma giới bên trong nguy hiểm nghiêm trọng, nghe đồn âm ảnh chi chủ, có thể sánh ngang với đại thừa kỳ tu sĩ, chúng ta có nên có một kế hoạch cẩn thận không? Ma hạch trong lòng bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, dường như bị một lực lượng nào đó đánh thức. Bất ngờ, một khe nhỏ xuất hiện trên bề mặt ngoài của ma hạch, phát ra một luồng khí u ám từ bên trong tràn ra, dần dần hòa nhập vào bóng tối của Lý Thủy Đạo. Hắn quan sát xung quanh, tiếp tục nói. Bóng tối của ma giới, đúng là một nguy hiểm không thể đoán trước, cùng với địa phương. Nhưng ở đây, chính là nơi chúng ta có thể kết nối với các thế giới khác, phá vỡ ranh giới truyền thống, chính là cách chúng ta tìm ra lối thoát. Lời vừa nói ra, Vương Tuyền Minh cùng Trần Sùng Nguyệt đều là sững sờ, bọn hắn một lần nữa xem kỹ Lý Thủy Đạo, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Bọn hắn biết, âm sơn giới chính là ma tộc lãnh địa, bóng tối ma vương càng là trong đó cường giả, Lý Thủy Đạo có thể chém giết như thế cường địch, thực lực ắt hẳn bất phàm. Đây là khối ma hạch của ma vương, khối ma hạch này phảng phất, đen thui đồng nhất, ẩn, vãn bối, chỉ là may mắn mà thôi. Sau một hồi lâu, Lý Thủy Đạo mở mắt, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Nơi đó, bốn phía tĩnh mịch không người, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, kéo theo bụi cỏ khẽ đung đưa. Hắn tìm được một chỗ đất bằng phẳng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, thân hình tựa như núi cao trầm ổn. Tông môn nhiệm vụ, không. Lãnh Nguyệt cùng Thu Thủy đứng tại hai bên của pháp trận, bắt đầu thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Theo thần chú vang lên, pháp trận dần trở nên sáng lên, vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu xoay chậm chậm. Lý Thủy Đạo cung kính địa hành lễ nói: "Vãn bối Lý Kế Đạo, gặp qua Tấn Vân Tử tiền bối." Lý Thủy Đạo lần nữa hành lễ gửi tới lời cảm ơn, vãn bối vô cùng cảm kích. Tấn Vân Tử cho dù là lấy hóa thần kỳ tu vi, muốn tiêu diệt một đầu bóng tối ma vương cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ngay tại trong lòng của hắn có chút do dự lúc, nơi xa hai tên nữ tử chậm chậm tới, các nàng thân mang thống nhất phái Âm Sơn trang phục, váy theo gió nhẹ nhàng đong đưa, lộ ra ưu nhã phiêu dật. Hai người tới Lý Thủy Đạo trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Lý Thủy Đạo trầm tư phút chốc, lập tức đáp lại nói: "Ta muốn lưu lại Chư Thiên Tiên Minh cùng càng nhiều tu sĩ giao lưu tâm đắc tu luyện, để có thể có chỗ đột phá." Trong chướng bồng bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, trung ương ngồi một vị mặc hoa phục tu sĩ, hắn mày kiếm cảm nhận, khí chất bất phàm. Nhiệm vụ: thoát đi âm sơn giới. Nói xong, ba người quay người tiến vào lều vải. Mà Lý Thủy Đạo thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tại hạ phái Âm Sơn đệ tử Lãnh Nguyệt. Tấn Vân Tử nghe vậy, mỉm cười: "Ngươi không cần quá khiêm tốn. Con đường tu hành, thủ đoạn cùng thực lực trọng yếu giống vậy. Ngươi có thể đủ vận dụng trận pháp đánh bại cường địch, đây cũng là thực lực của ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể đủ giấu giếm được lão phu, bực này ẩn giấu tu vi thủ đoạn, liền tuyệt không phải người thường có thể so sánh." Tại hắn bên hông mang theo một cái tinh xảo nữ tử túi thơm lỗ hổng hơi hơi rộng mở, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Lý Thủy Đạo một tay một phen, lấy ra một lớn một nhỏ hai khối ma hạch, đưa cho Tấn Vân Tử, cung kính địa nói: "Tiền bối nhưng là muốn vật này. Ba vị đạo hữu, bảo trọng." Lý Thủy Đạo chắp tay nói đừng, trên mặt mang một tia không muốn. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, kiểm tra cẩn thận thân phận của mình trên viên ngọc bài. Trên viên ngọc bài, chữ viết có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, Chu Nguyên, Tần Phong và Triệu Nguyệt, cả ba người đều nhận được nhiệm vụ nhắc nhở giống nhau. Họ nhìn nhau hai mặt, trên khuôn mặt đều thể hiện sự nhẹ nhõm sau khi đã gánh chịu xong trách nhiệm. Ước đoạn liền tuyệt, không phải ai cũng có thể so sánh được. Lời vừa nói ra, Chu Vân trong mắt ba người lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Trúc cơ sau đó, mặc dù công pháp không cách nào dễ dàng sửa đổi, nhưng lại có thể kiêm tu bí pháp. Lý Thủy Đạo khe khẽ lắc đầu, mười phần, đã tản ra quang mang nhàn nhạt, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Ma Tôn đại nhân, đây cũng là một trong những trận mấu chốt của kiến tạo phá giới truyền thống hư không thạch. Chiêu Nhiên Băng cùng Kính Địa đã trình phi ảnh hư không thạch. Phi ảnh tiếp nhận hư không thạch, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ hài lòng. "Hảo, có cái này hư không thạch, ta liền có thể hướng âm ảnh chi chủ phục mệnh, cho tộc ta đại nghiệp lại thêm một bút chiến công." Phi ảnh âm thanh âm trung tràn đầy tự tin và chờ mong. Đông đảo ma đầu nhao nhao phụ họa nói: "Âm ảnh chi chủ anh minh thần võ, ngài vĩ đại ở khắp mọi nơi, ma tộc tại ngài dưới sự lãnh đạo chắc chắn trở thành thế gian chúa tể." Bóng tối ma giới, u ám vô biên, vạn giới dưới vực sâu, cất giấu một tòa xám trắng quảng trường, phảng phất bị tuế nguyệt quên mất di tích. Quảng trường bóng tối ma tôn phi ảnh chậm rãi đi tới, trong tay của hắn nâng một khỏa thủy lam sáng bóng đã mất đi, đó là một tảng đá từ giới âm sơn hư không thạch. "Vĩ đại âm ảnh chi chủ, ta đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ." Phi ảnh thanh âm trầm thấp mà cung kính, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước tôn này cao lớn nguy nga, giống như pho tượng một dạng thần bí tồn tại. Âm ảnh chi chủ. Âm ảnh chi chủ chậm rãi mở hai mắt ra, mắt trung thiểm thước lấy sâu thẳm tia sáng, phảng phất Phật năng nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo. Hắn khẽ gật đầu, âm thanh xa xăm mà thâm thúy. Rất tốt, phi ảnh, ngươi không hổ là ta nhìn chúng dòng dõi. Ngươi đã hoàn thành một cái hạng nhiệm vụ quan trọng. Kế tiếp, ngươi đem tiếp nhận vực sâu lãnh quang tẩy lễ, lấy tăng thêm một bước ngươi âm ảnh chi lực. Theo lời dứt tiếng của âm ảnh chi chủ, một cái giếng cổ xuất hiện, phát ra hơi mát nhẹ nhàng và ánh sáng lãnh quang. Ánh sáng này thật sâu thẳm và trong trẻo, như là Phật năng tỏa sáng rửa sạch mọi bụi bẩn. Phi ảnh từ từ tiến lại gần cái giếng cổ, cơ thể của hắn được chiếu bởi ánh sáng lãnh quang, như bị bao quanh bởi một lực lượng siêu nhiên bí ẩn. Phi ảnh đột nhiên phát ra gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, phảng phất thừa nhận thống khổ to lớn. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại càng sắc bén, phảng phất tại thống khổ này bên trong tìm được lực lượng nào đó. En chung quanh ma ảnh, tại lãnh quang chiếu rọi xuống dần dần trở nên rõ ràng, bọn chúng phảng phất được trao cho sinh mệnh, vây quanh phi ảnh xoay tròn. Những thứ này ma ảnh là lực lượng tượng trưng, cũng là hắn tại bóng tối ma giới bên trong dựa dẫm. Theo thời gian trôi qua, phi ảnh khí tức càng ngày càng cường đại, hắn thân ảnh tại lãnh quang bên trong càng cao lớn. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia lãnh quang tiêu tan lúc, phi ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy so trước đó càng thâm thúy hơn quang mang. Cảm tạ vĩ đại âm ảnh chi chủ. Phi ảnh cung kính địa quỳ lại tại âm ảnh chi chủ trước mặt, thanh âm của hắn tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Âm ảnh chi chủ, nào đó. Theo thần chú ngâm sướng, toàn bộ không gian trở nên như được bao phủ bởi một lực lượng vô hình. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên tế đàn, chính là từ thái cổ chi địa truyền tống mà đến phi ảnh. Hắn giống như một đoàn to lớn bóng tối, bao phủ toàn bộ thế giới, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi chân thật của hắn. Âm Sơn giới đại tế sư Chiêu Nhiên Băng, cùng với một đám ma tu và ma tộc, đã sớm chờ đợi ở đây. Bọn hắn nhìn thấy phi ảnh buông xuống, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, trong miệng hô to, cung nghênh ma tôn buông xuống. Phi ảnh lạnh lùng quét mắt đám người, giọng nói của hắn cứ như là loại băng hàn lạnh lẽo. Ta được âm ảnh chi chủ ủy thác, đi tới âm sơn giới, chỉ để làm một việc, đó chính là tìm ra người của tộc này đang phá truyền thống của giới. Chiêu Nhiên Băng nghe vậy, tâm trung nhất lẫm, vội vàng trả lời. 50 năm trước, nhân tộc tại Bắc Hải, Iceland, bố trí một tòa duy nhất phá giới truyền tống trận đã bị tộc ta phá hủy. Từ đó về sau, âm sơn giới liền cũng không còn phát hiện qua tu sĩ nhân tộc dấu vết. Âm sơn giới cũng đã không có phá giới truyền tống trận. Phi ảnh lạnh lùng nhìn Chiêu Nhiên Băng một mắt, nói. Vĩ đại âm ảnh chi chủ xác định âm sơn giới vẫn như cũ còn có phá giới truyền tống trận tồn tại. Chiêu Nhiên Băng nghe vậy, tâm trung nhất kinh. Liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là chúng ta đã lục soát khắp toàn bộ âm sơn giới, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phi ảnh cười lạnh một tiếng nói. Đó là bởi vì các ngươi vô năng, phá giới truyền thống, trận chính là nhân tố quan trọng nhất của dân tộc, sao lại dễ dàng để các ngươi phát hiện? Chiêu Nhiên Băng, bọn người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu xưng là, không dám có chút chống lại. Một tòa cung điện nguy nga bên trong, quang ảnh giao thoa, tràn ngập trang nghiêm thần bí khí tức. Đại sư Chiêu Nhiên Băng ngồi một mình trong đó, nàng nhắm mắt tu luyện, thân hình giống như hòa mình cùng thiên địa, linh khí chung quanh, như mây như sương, quấn quanh thân của nàng. Đột nhiên, trong cung điện không khí phảng phất ngưng kết, một cỗ khí tức âm lãnh lặng yên lan tràn. Màu đen bóng tối, giống như là mực nước tại trong cung điện khuếch tán. Từ cái kia nồng đậm trong bóng tối, một cái cao lớn mà uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đứng lên. Đó chính là bóng tối ma tôn, phi ảnh. Thân thể của hắn là vô số bóng chồng tạo thành, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi như máu đôi mắt. Chiêu Nhiên Băng cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ kia, đột nhiên mở to mắt, mặt lộ vẻ cảnh giác. Nàng đứng dậy hành lễ, âm thanh cung kính và lạnh lùng. Thưa ma tôn. Phi ảnh khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn tại Chiêu Nhiên Băng, trên thân đánh giá phút chốc, dường như đang tìm kiếm nội tâm của nàng. Chiêu Nhiên Băng tâm trung nhất nhanh, nhưng nàng sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi. Ma tôn thế, nhưng là tìm được người rồi tộc phá giới truyền tống trận. Phi ảnh trầm mặc một chốc, thanh âm của hắn trầm, ta làm lấy đám kia hòa thượng mặt à? Điều đó cũng quá phiền toái, nhưng vì tăng cao tu vi, đám kia hòa thượng thì để cho bọn họ nhìn thấy, ngược lại cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa cười khổ. Hắn lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta nói xong tu cũng không phải trên thân thể, mà là pháp lực lên, thậm chí là tinh thần. Đây mới thật là song tu, lại gọi đồng tham. Đao Tuyền Cẩn nghe vậy, trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng nhíu mày, không hiểu vấn đạo, pháp lực lên song tu, đó là như thế nào tu hành? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười, ánh mắt của Trung Thiểm Qua Nhất tỏa sáng thần bí. Trong đây là thế giới kỳ diệu, không phải chỉ vài câu nói có thể hiểu hết được. Tuy nhiên, ta muốn nói với ngươi rằng, phương pháp song tu có thể giúp chúng ta cùng nhau tiến bộ trong tu hành, đạt được sức mạnh cao hơn. Ngoài ra, trong quá trình tu hành, chúng ta cần tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Chỉ khi đó, phương pháp song tu mới thực sự hiệu quả. Đao Tuyền Cẩn nghe xong, mắt Trung Thiểm Quá Nhất Ti hiểu ra. Nàng gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý nếm thử loại này tu hành phương thức. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, bọn hắn ngồi xếp băng, hai tay chống đỡ, nhắm mắt ngưng thở. Không khí chung quanh trở nên êm đềm, một dòng nước ấm chảy xuôi giữa hai người. Hơi thở của họ dần đồng bộ, nhịp tim cũng kết hợp vỗ chậm chạp. Theo thời gian trôi qua, pháp lực của bọn hắn bắt đầu chậm rãi giao dung. Giao Tuyền Cẩn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh tràn vào thân thể của mình, phảng phất muốn đem nàng cả người đều bao lại. Loại cảm giác này rất thoải mái, dễ chịu. Mặc dù nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nghĩ đến tu vi của mình tăng lên tới hóa thần cấp bậc, đồng thời triệt để trưởng khống U Quang Bồ Đề, cùng uy lực kinh người. Phật Tháp Phù Đồ Trận, nội tâm của nàng chính là một hồi khô nóng, đem chuyện gì đều ném không còn một mảnh. Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh Phù Khởi Nhất, không dễ dàng phát hiện ra nụ cười nhẹ. Giao Tuyền Cẩn tự nhiên không biết, ngập tràn trong thế giới huyền bí và tưởng tượng của nàng. Nguyên bản cái này hạt Bồ Đề, đích thật là Phật môn chí cao pháp bảo, nhưng mà bị âm ảnh chi chủ cướp đoạt sau đó. Bị kỳ dụng âm u chi lực ăn mòn, nó đã lặng yên thuế biến, trở thành một kiện ẩn chứa Phật ma lực ma bảo. U Quang Bồ Đề, căn bản không có ranh giới cuối cùng. Người có thể dùng, ma có thể dùng, yêu cũng có thể dùng. Giao Tuyền Cẩn, mặc dù là xà cừ nữ yêu, nhưng nàng sử dụng U Quang Bồ Đề tuyệt sẽ không có nửa điểm chướng ngại. Lý Thủy Đạo, sở dĩ bệnh ra lần kia hoang ngôn, bất quá là muốn cho vị này diêm dúa nữ yêu tự nguyện trở thành mình đồng tham. Đồng tham chi thuật chính là Lý Thủy Đạo tu đạo pháp căn bản. Nó yêu cầu nhân yêu đồng tu, song phương cùng hưởng pháp lực đạo pháp, hơn nữa chủ tớ rõ ràng. Bất quá điều kiện tiên quyết là xem như đồng tham yêu tu, nhất định muốn tự nguyện. Yêu vật tu vi càng, lòng hắn lập tức rung động. Hồi tưởng lại Lý Thủy Đạo, cái kẻ quỷ dị và cường đại đó, Chịu Liệt trong lòng không khỏi cảm thấy Dũng Khởi Nhất cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Chịu Liệt đạo hữu, xin dừng tay. Lý Thủy Đạo thanh âm băng lãnh bình tĩnh, những thứ này tặng nhân chính là chiến lợi phẩm của ta, ta tự nhiên sẽ thu thập, không đến lượt ngươi động tay. Chịu Liệt nghe vậy, trong lòng mặc dù không cam, nhưng là không dám tùy tiện khiêu khích Lý Thủy Đạo. Hắn thật sâu nhìn Liễu Lý Thủy Đạo một mắt, tiếp đó hóa tác nhất đạo lưu quang, giá vân rời đi. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một mảnh sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Lý Thủy Đạo liếc qua những cái kia tăng nhân, sau đó hóa thành lưu quang, lần nữa biến mất không thấy. Những người kia nhìn thấy hắn rời khỏi, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất lực. Họ biết rằng, dù có kim đan kỳ tu, nhóm của mình trước mặt tại Lý Thủy Đạo cường giả như vậy, lại giống như sâu kiến trước mặt loài dơ nhỏ bé. Thạch Tuệ Chân bay tới giữa không trung, đứng tại chúng tăng phía trước, lớn tiếng la lên. Chư vị đồng tu, trước hết hãy cứu rơi xuống nước đồng bào, sau đó quay về Bồ Đề Đảo, giữ vững trận pháp. Hư thập, không đến lượt ngươi động thủ. Lời của hắn giống như thần trung mộ cổ, tỉnh lại chúng tăng trong lòng đấu trí. Trong lúc nhất thời, chúng tăng nhao nhao hành động, có lái pháp bảo. Tại hải trên mặt khoảng không xoay quanh, tìm kiếm đồng bọn rơi xuống nước, có thì lặn xuống nước, thi triển thần thông, đem những cái kia trọng thương tu sĩ cứu lên. Sư huynh, nhanh nắm tay của ta. Một cái trẻ tuổi tăng nhân nhìn thấy một cái rơi xuống nước tu sĩ đang ra sức giãy giụa, vội vàng vươn tay ra. Tên kia rơi xuống nước tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, hắn tóm lấy trẻ tuổi tăng nhân tay, hai người cùng nhau nổi lên mặt nước, đa tạ sư đệ cứu giúp. Rơi xuống nước tu sĩ thở hổn hển nói. Sư huynh nói quá lời, chúng ta cũng là Bồ Đề Đảo sư huynh đệ, nên hai bên cùng ủng hộ. Trẻ tuổi tăng nhân khiêm tốn đáp lại nói. Lúc này, trên mặt biển đã cứu đại bộ phận rơi xuống nước tu sĩ. Bọn hắn đều có kim đan kỳ tu vi, nếu không phải bị trọng thương rơi xuống nước, sau đó căn bản cũng không cần có người cứu chữa. Chỉ cái này chiến dịch, Bồ Đề Đảo chủ, mặc dù bị ma tu giết chết, nhưng cái khác, người tất cả còn hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ vì không còn Bồ Đề Đảo chủ, Bồ Đề Đảo trở nên như đã mất đi người lãnh đạo, lòng tin của mọi người tan rã không thể tránh khỏi. Vô biên hải, vô ngần sóng biếc bên trong, một cái linh quy lẳng lặng nổi lơ lửng. Hắn trên lưng ngồi một cái thanh niên. Cặp mắt hắn đóng chặt, trong tay còn quấn từng sợi hắc khí, giống như u ám sương mù, tản ra quỷ dị thâm thúy khí tức. Tấn Vân Tử đang cầm bình ngọc, hiện đang giữ tại Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Âm ảnh chi lực trào dâng như thủy triều, anh ta quyết định nhanh chóng đem bình ngọc lên để ngăn chặn sự ăn mòn, sau đó dễ dàng tiến, sau này nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Giao Tuyên Cận mỉm cười, một mặt nhiệt tình nói, ba vị tỷ tỷ hà tất như thế vội vã rời đi, không nếu như để cho ta tiễn đưa ba vị tỷ tỷ một bộ quần áo, để bày tỏ tâm ý. Thanh Minh nhíu mày, nàng biết rằng Giao Tuyên Cận đang châm chọc mình, vì vậy nàng lạnh lùng nói, Giao cô nương hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng quần áo thì không cần. Nói xong, Thanh Minh, Tí Miên Hỏa, mặc váy thân hình ba người khẽ động, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về mặt biển bay đi. Các nàng biết, cùng Bồ Đề Đảo xung đột đã không thể tránh né, nhất định phải nhanh chóng thương lượng đối sách. Trống trải vô ngần trên mặt biển, một đầu khổng lồ giao long chậm rãi nổi lên mặt biển, chính là Hải Giao Vương Chịu Liệt. Hắn nhìn thấy Thanh Minh ba người bay tới, chủ động vấn đạo. Ba vị tiên tử, thế nhưng là đã đạt tới mong muốn. Thanh Minh cau mày, ngữ khí băng hàn nói, Bồ Đề Đảo lên tu sĩ quá mức ngoan cố, chúng ta thương lượng một chút như thế nào diệt Bồ Đề Đảo a? Đối với dạng kết quả này, không có gì làm cho anh ta ngạc nhiên, anh ta im lặng một chút, từ từ mở miệng. Bồ Đề Đảo thực sự không phải là bình thường. Na Lý Thủy Đảo kiểm soát ít nhất là hòa thần kỳ tu vi, ngoài ra Giao Tuyền Cận sử dụng ảo thuật để giữ trong tay 180 cái phù đồ tử, có thể biến Phật Tháp thành phù đồ trận chỉ trong nháy mắt, sức mạnh đủ để khuất phục các hòa thần kỳ tu sĩ. Thanh Minh mắt trung thiểm, quá nhất ti ngưng trọng. Nàng nhẹ nói, hóa thần kỳ tu sĩ mạnh yếu khác biệt, không chỉ gấp 10 lần, tỷ muội ta ba người liên thủ, đối phó, yếu một điểm, hóa thần kỳ tu sĩ, cũng là có mấy phần chắc chắn. Chịu Liệt lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp địch nhân, Na Lý Thủy Đạo thực lực quỷ dị khó lường, huống chi còn có một cái Giao Tuyền Cận. Lúc này, Khói Tím nhíu mày. Xin lỗi đạo hữu, ngươi đã đề cập đến tình hình này, chắc chắn trong lòng đã có kế sách của Rover. Đừng ngần ngại nói ra, chúng ta hãy cùng thảo luận. Chịu Liệt chậm rãi nói, các ngươi hãy từ đây đi về phía bắc, đó là vực Heo Bà Long. Heo Bà Long giữ luyện hư kỳ tự vi, có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nếu hắn hành động, Na Lý Thủy Đạo chắc chắn sẽ khó mà ngăn chặn được. Thanh Minh nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti nghi hoặc. Tất nhiên Chịu đạo hữu cùng Na Lý Thủy Đạo có oán, vì cái gì ngươi không tự đi thỉnh cái kia Heo Bà Long? Chịu Liệt khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ai nói với các ngươi ta theo Na Lý Thủy Đạo có thù? Ta theo hắn không có một điểm thù hận, chỉ cần hắn không tới đối phó ta, Bồ Đề Đạo chủ, hắn nguyện ý ngồi bao lâu, an vị bao lâu. Nào chỉ là cái kia Giao Tuyền Cẩn, vốn là thuộc hạ của ta, lại phản bội ta, đi nhờ vào Liễu Lý Thủy Đạo. Nếu như các ngươi có thể công phá Bồ Đề Đạo, ta mới có cơ hội đi tìm Giao Tuyền Cẩn tính sổ sách. Thanh Minh, cô nàng mặc váy tím ở Yên Hòa, đứng giữa ba người và hai bên đều nhìn nhau, trong lòng ai cũng hiểu rằng mối quan hệ này rất quan trọng. Thanh, Vô Tích lại có thể lặng yên thi độc để cho người ta khó lòng phòng bị. Phàm Thánh Pháp Vương cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh đánh tới. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng. Độc công chỉ là tiểu thuật. Bực này tiểu thuật cho tới bây giờ đều không phải là đấu pháp mấu chốt thắng bại tay. Phàm Thánh Pháp Vương giữ im lặng, toàn lực điều khiển Phật Tháp phù đồ trận. Chỉ cần đem hắn chấn áp, liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Một đạo Phật sáng rực lên trời, hình thành một tòa tháp Phật tráng lệ, trong đó hiện lên Lý Thủy Đạo một cách trang nghiêm. Ở đỉnh tháp, tiếng chuông Phật vang lên từng nhịp, ánh kim quang tỏa sáng, phảng chiếu vô số Phật tụng kinh cầu nguyện, thể hiện rõ ràng sự uy nghiêm và sức mạnh của đạo Phật. Nhưng Phàm Thánh Pháp Vương vạn vạn không nghĩ tới, bị khốn ở trận pháp chi bên trong Lý Thủy Đạo, vậy mà thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay sau đó, vô số ảnh ma hư ảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ma khí cuồn cuộn, xông thẳng lên trời. Những thứ này là ảnh ma, đúng là hắn nuôi dưỡng trong hư không, 180 đầu ảnh ma, bây giờ đã kết thành đại trận ảnh ma, cùng với Phật Tháp phù đồ trận ngang vai ngang vế. Phàm Thánh Pháp Vương mắt thấy Lý Thủy Đạo cho thấy ảnh ma đại trận, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ kinh dị. Hắn trầm giọng quát lên, ngươi quả nhiên là bóng tối ma tộc, hôm nay ta chắc chắn tru sát ngươi ở nơi này, chấm dứt hậu hoạn. Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, tru sát ta? Phàm Thánh Pháp Vương, ngươi hôm nay tất nhiên ra tay với ta, vậy thì phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Phàm Thánh Pháp Vương lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với Lý Thủy Đạo mà nói cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi vậy mà biết thân phận của ta? Xem ra ngươi thật là Lý Kế Đạo. Ngươi đầu phục Âm Ảnh chi chủ. Lý Thủy Đạo khép miệng sau khi câu khởi nhất xóa nụ cười giễu cợt. Phàm Thánh Pháp Vương, ngươi chẳng lẽ không phải một dạng, vì U Quang Bồ Đề, không tiếc cùng Âm Ảnh chi chủ cấu kết mưu hại Tấn Vân Tử. Chúng ta cũng vậy. Phàm Thánh Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, mắt trung thiểm quá nhất lãnh ý. Hừ, ngươi so lão phu còn ác độc hơn, lại dám đưa Hắc Đạo lên Âm Ảnh chi đổ. Những cái kia chỉ là tín ngưỡng của Âm Ảnh chi chủ phàm nhân. Ngươi dạng này khiến cho Âm Ảnh chi chủ tức giận, liệu có sợ hắn trả thù ngươi không? Lý Thủy Đạo nghe vậy, lập tức phủ nhận. Thánh Pháp Vương thân mến, xin hãy từ bỏ ý định xấu xa ở đây, xin đừng hại hình tượng của tôi. Phàm Thánh Pháp Vương cười lạnh một tiếng, hừ, Lý Kế Đạo, ngươi hà tất vội vã phủ nhận. Ngươi ta đều biết, trên đời này không có tuyệt đối địch nhân, chỉ có lợi ích. Nguyên bản ngươi ta cũng là người trong đồng đạo, lão phu hoàn toàn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ là bây giờ tất nhiên không nể mặt mũi, vậy hôm nay chỉ có thể mời ngươi chịu chết. Phật Tháp Phù Đồ trong trận, 108 tên phù đồ tử cùng kêu lên tụng kinh, Phật hiệu vô biên, pháp lực ngập trời, thần bí. Tại hắn trên lòng bàn tay có một khỏa tản ra u ám tia sáng hạt bồ đề. Nó phảng phất có được sinh mệnh của mình, đang chậm rãi nhảy lên, tản mát ra khí tức quỷ dị. Đó là U Quang Bồ Đề. Năm Ảnh chi chủ ban cho Phàm Thánh Pháp Vương chí bảo. Nho nhỏ này, một cái bồ đề, đảo lại có hơn 100 tên kim đan cấp cái khác tăng nhân. Toàn bộ bồ đề đảo mới bao nhiêu phàm nhân, làm sao có thể có gần 100 tên kim đan kỳ tu sĩ? En sợ là hữu linh căn, người đều góp không ra nhiều như vậy. Này rõ ràng chính là U Quang Bồ Đề thúc giục đi ra ngoài. Tại hạt bồ đề, U Quang chiếu rọi xuống, chúng tăng nhóm tu luyện tựa hồ càng thêm chuyên chú, khí tức của bọn hắn cũng tại không ngừng biến hóa, phảng phất tại kinh lịch một loại lột xác nào đó. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫn, chậm rãi lui về, không làm phiền những người tu luyện. Hắn ra khỏi phòng, đến đại sảnh đón khách, yên lặng đợi. Nó qua rất lâu, hai danh tăng nhân Thạch Tuệ Chân cùng Thạch Tuệ Định, dẫn lĩnh một người khoác màu đen cà sa tăng nhân đi vào đón khách điện. Người kia chính là Phàm Thánh Pháp Vương. Hắn dáng người khôi ngô, khí thế như vực sâu, trong mắt lại cất giấu sâu không lường được trí tuệ. Phàm Thánh Pháp Vương mở miệng chậm rãi, giọng âm trung vang lên với sự tang thương. Quý khách quý trọng, không có từ xa để chào đón. Lý Thủy Đạo bước lên một bước, chắp tay trước ngực, thần sắc cúi đầu thi lễ. Bái kiến Bồ Đề Đạo Chủ. Phàm Thánh Pháp Vương khẽ gật đầu, ánh mắt tại Lý Thủy Đạo trên thân lưu chuyển, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Đạo hữu tướng mạo, để cho ta nghĩ tới ta một vị người cũ. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, lại mặt không đổi sắc vấn đạo. Không biết chủ, cái gọi là bạn cũ là ai? Phàm Thánh Pháp Vương, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, phảng phất Phật năng xem thấu hết thảy hư ảo. Thiên Nguyên phái cao thủ, Lý Kế Đạo. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, thản nhiên thừa nhận. Không dối trá đồng môn, ta chính là Lý Thủy Đạo thuộc Thiên Nguyên phái, còn Lý Kế Đạo là huynh trưởng của ta. Gia đình không may mắn. Nhiều năm trước, hắn đã lạc mất trong Chư Thiên Tiên Minh, ta vẫn cảm thấy tiếc nuối cho điều đó. Phàm Thánh Pháp Vương nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ chợt hiểu. Nguyên lai, là Lý Kế Đạo bảo đệ, khó trách các ngươi giống nhau như đúc, thực sự là thất kính. Lý Kế Đạo trước kia cùng bản tọa kề vai chiến đấu, xâm nhập dị giới cùng chống chọi với ma tộc, hắn anh dũng không sợ, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới hắn bảo đệ cũng xuất sắc như thế, thực sự là Thiên Nguyên phái may mắn à. Lý Thủy Đạo trên mặt lại duy trì mỉm cười. Đạo chủ quá khen. Đúng lúc này, Phật Vương Thánh Pháp đột nhiên thay đổi câu chuyện, hai mắt nhắm lại, dường như muốn nhìn thấu bên trong tâm hồn Lý Thủy Đạo. Ta ở Bồ Đề Đảo, một nơi vắng vẻ, chưa có ai biết đến, không biết Lý Đạo Hữu làm sao biết được về nơi này, và từ đâu đến. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất lẫn, biết vấn đề này khó trả lời. Hắn hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, cảm giác của hắn kéo dài đến từng phần nhỏ của khói độc. Hắn có thể cảm nhận được từng sợi độc tính bên trong, đều đang sao lộn cuồng nhiệt, tính toán để xông pha gò bó, tạo ra lực lượng mạnh mẽ hơn. Lý Thủy Đạo mở to mắt, độc này khói chính xác bất phàm, độc tính cực mạnh. Nhưng lại không thể để cho người trong lúc bất chi bất giác độc, cùng nói là độc, còn không bằng nói là một đạo uy lực không tầm thường bóng tối pháp thuật. Độc. Nhất thiết phải lặng yên, không một tiếng động, lèn vào trong cơ thể địch nhân, âm vang bộc phát, trở tay không kịp. Đạo này, khói đen quá mức dữ tợn, nếu là tại chiến đấu bên trong, rất dễ dàng cũng sẽ bị địch nhân đánh rụng. Lý Thủy Đạo đem loại độc này khói hút vào hư cảnh, một lần nữa khoanh chân ngồi ở xác rùa đen trên lưng, trầm tư mình luyện độc quá trình, tự hỏi, chỗ đó có vấn đề. Mấy tháng thời gian như thời gian qua nhanh, Lý Thụy Đạo tại một phen gian tân luyện chế sau đó, cuối cùng luyện thành một đạo hắn hài lòng bóng tối kịch độc. Theo cự linh, độc hỏa nhảy lên, một cỗ ba động kỳ dị từ trong lò tản ra, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Cuối cùng, sau một vệt ánh kim thoáng qua, một vòng khói độc màu trắng từ trong lò bốc lên. Khói độc này giống như một linh hồn, không thanh không tức, dù bị chiếu sáng bởi ánh nắng rực rỡ phía dưới, vẫn chỉ là mờ nhạt, và hiện lên một tia sáng đỏ nhẹ nhàng, như là máu tươi nhiễm sương mù, nhưng lại dễ dàng tan biến trong không khí, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lý Thụy Đạo nhìn chăm chú vào cái này xóa khói độc, mắt trung thiểm quá nhất ti hài lòng với tia sáng. Hắn biết rõ, đây không chỉ là một vòng khói độc, mà còn là cách hắn lý giải và áp dụng độc thuật khắc sâu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia xóa khói độc tựa như cùng có linh trí đồng dạng, chậm rãi trôi hướng lòng bàn tay của hắn. Tại trên lòng bàn tay, khói độc chậm rãi ngưng kết, hóa tác nhất khỏa thật nhỏ hạt châu màu đen, mặt ngoài tản ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất ẩn chứa vô tận uy lực. Lý Thụy Đạo đem viên này hạt châu màu đen nhẹ nhàng nâng lên, khóe miệng câu khởi nhất xóa tươi cười đắc ý. Hắn vì đó đặt tên là U Ảnh Sát. U Ảnh Sát, tứ giai kịch độc, cấp bậc sức mạnh cực cao, có thể lặng yên không tiếng động xâm lấn tu sĩ thể nội, hơn nữa trực tiếp ăn mòn tu sĩ pháp lực, hắn tính nhắm vào rộng, cho dù là yêu thú, thậm chí là hoang ma cũng sẽ trúng cái này kịch độc. Duy nhất không sợ loại kịch độc này, e rằng chỉ có bóng tối ma giới ma tộc, bọn hắn bản thân liền là âm ảnh chi lực tụ tập, U Ảnh Sát đối bọn hắn cơ hồ vô dụng. Một khi bị U Ảnh Sát xâm lấn, vật này tại tân trang thể nội bộc phát, một thân pháp lực trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cơ hồ tất cả đạo pháp cũng không thể thi triển, thậm chí là nhục thân cũng sẽ bị ăn mòn, nhục thân cường độ cũng sẽ đem trên diện rộng suy yếu. Lấy trận khốn chi, lấy độc yếu chi, yếu mà giết chết. Đây chính là mình chế địch chi đạo, chỉ có chiến pháp như vậy, mới có thể lớn, chứa sức mạnh bóng tối vô tận, muốn thôn phệ hút vào tất cả xung quanh. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu một lần nữa. Trong mật thất, Lý Thụy Đạo chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt trung thiểm quá nhất chiếu sâu và sáng. Lần này bế quan không chỉ đã luyện thành bí thuật U Ảnh dấu hơi thở, mà còn có cảm ngộ mới đối với con đường kim đan của mình. Vương Tuyền Minh cùng Trần Sùng Nguyệt nghe vậy, ánh mắt chuyển nửa vẹt. Hướng Lý Thụy Đạo, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, nhưng ánh mắt của hai người bên trong lại lộ ra một cỗ khó mà nói rõ lạnh nhạt, tựa hồ đối với Lý Thụy Đạo cũng không như thế nào cảm mạo. Lúc này, Vương Tuyền Minh mở miệng hỏi, Tấn Vân tiền bối, năm người chúng ta tại bóng tối ma giới có hay không người liên hệ? Vạn nhất gặp phải phiền phức, chúng ta có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Thế phải đem Lý Thụy Đạo triệt để ăn mòn. Kim đan, rực rỡ chói mắt, nó theo đuổi là lực lượng tinh thuần cùng cực hạn, bởi vậy kim đan lực bộc phát cực mạnh. Cái kia nguyên bản vĩnh hằng tái nhợt, hiện ra ánh sáng tím phủ trời, bây giờ dường như có dấu hiệu của đêm tối. Biến hóa này xuất phát từ âm ảnh chi lực, không kém cạnh với sức mạnh cao cấp của dương chi lực màu tím, nó âm thầm lan tỏa khắp thiên địa này, khiến thế giới ban đầu rực rỡ chìm vào một lớp màu tím nhẹ nhàng. Có lẽ, đối với cái này thì tu vi người mà nói, hơn 3 tháng, bất quá một cái búng tay. Tấn Vân Tử lắc đầu, bày tỏ sự kiên quyết. Không, khi bóng tối của ma giới đã đến, các người chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Lý Thụy Đạo tiếp nhận bảo ngọc, chỉ thấy nó óng ánh trong suốt, nội bộ hình như có tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người ta nhìn mà than thở. Đám người lẫn nhau chào phía sau, Tấn Vân Tử chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vẻ trang trọng. Lần này các ngươi 5 người, hãy cùng đi tới bóng tối ma giới, thi hành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, bố trí phá giới truyền tống trận. Có thể Lý Thụy Đạo lại phảng phất đưa thân vào phong bạo trung tâm, lù lù bất động. Khóe miệng của hắn, từ đầu đến cuối mang theo một vòng mỉm cười giễu cợt, nhục thể của nó, bên trong tản mát ra màu tím, nhàn nhạt tia sáng, đem những cái kia ăn mòn chi lực hoàn toàn chặn lại. Rời khỏi đoàn trận phía sau. Lãnh Nguyệt và Thu Thủy dẫn theo Lý Thụy Đạo đi vào một chỗ vắng vẻ, có một căn lều vải. Căn lều này được làm từ vải kim đỉnh rực rỡ, tạo nên một sự so sánh rõ ràng với những căn lều khác xung quanh, khiến nó trở nên càng tôn quý hơn. Cái này phá giới truyền tống trận, chính là nhân tộc phương pháp bí truyền, có thể vượt qua hư không vô tận, đem tu sĩ truyền tống đến xa xôi giới diện, trong đó cần dùng đến chân quý hư không thạch, xem như hạch tâm tài liệu, bày trận chi pháp cũng là cực kỳ phức tạp, có chút sai lầm liền có thể dẫn đến truyền tống thất bại, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Như thế xem ra, hư cảnh cùng kim đan là hoàn toàn đối lập con đường. Tấn Vân Tử nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng biết hai người này cũng không hiểu rõ về, đầu ở các nàng chung quanh ngưng kết. thân ảnh của các nàng dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất sáp nhập vào trong hư không xung quanh. Cái kia sóng lớn mãnh liệt sóng biển đánh vào trên người các nàng, lại giống như đánh vào huyễn ảnh phía trên, không cách nào đối với các nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Âm ảnh chỉ đạo, trốn vào hư vô, vô thành vô ảnh, tịch diệt vô hình, âm ảnh lĩnh vực. Thanh Minh thấp giọng ngâm sướng, các nàng hợp lực thi triển là âm ảnh lĩnh vực, Tí Miên Hòa mặc váy cũng theo sát phía sau, thanh âm của các nàng cùng hòa mình vào một chỗ, tạo thành một loại giai điệu kỳ lạ. Ở nơi này, giai điệu bên trong và xung quanh, phảng phất, tạo ra một liên kết kỳ diệu, khiến cho không gian này trở nên không thuộc về thời khắc hiện tại. Sóng biển vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, nhưng mà ba người các nàng lại di thế độc lập, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thanh Minh ánh mắt sắc bén, nàng xuyên thấu qua sóng lớn khe hở, nhìn chăm chú tòa kia thủy lam sắc đại trận, khóe miệng khởi nhất tia cười lạnh. Tòa trận pháp này mặc dù hung mãnh, nhưng không có khắc chế âm ảnh lĩnh vực thủ đoạn. Khói tím, mực váy, theo ta cùng một chỗ, ăn mòn đi tòa trận pháp này. Khói tím nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất tia ánh sáng rào hoạt, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đáp lại nói, cũng tại làm. Mực váy nhưng yên lặng gật đầu, ba người ở giữa không cần nhiều lời, giữa họ đã hiểu sâu tận xương tủy. Theo lệnh thanh minh vang lên, bóng tối hắc ám bắt đầu lan tràn chậm rãi, giống như màn đêm xúc tu, yên bình không một tiếng động, ẩn dần đi toàn bộ sắc đại trận thủy lam. Bóng tối kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không ngừng di chuyển, lan tỏa, từ từ, làm cho sắc quang trong lam sắc trở nên thôn phệ và trang nghiêm hơn. Đúng lúc này, đại trận bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản trên mặt biển bình tĩnh, đột nhiên hiện ra đầy trời tinh quang. Những thứ này tinh quang như cùng sáng chói bảo thạch, lập lòe mê người tia sáng, đem toàn bộ đại trận ánh chiếu lên, giống như tiên cảnh. Đây là... Cái gì? Thanh Minh nhíu mày. Trong lòng dũng khởi nhất cỗ bất an. Tí Miên Hòa, mặc váy cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, các nàng đồng dạng không rõ bất thình lình tinh quang đến tột cùng là vật gì. Những vật kia tinh quang bắt đầu cùng những bóng tối pháp lực sinh ra tiếp xúc. Ngay lập tức, ba nữ chỉ cảm thấy bóng tối pháp lực không thoải mái, như bị một lực lượng vô hình trói buộc. Các nàng tâm trung nhất kinh, ngay lập tức tăng cường pháp lực thu phát, tính toán để tránh thoát khỏi loại trói buộc này. Nhưng mà, vô luận các nàng cố gắng như thế nào, cái kia âm. Ảnh lĩnh vực lại giống như bị cắt đứt vải vóc đồng dạng, bắt đầu dần dần tiêu tan. Tam nữ tâm trung sung mãn liễu hoảng sợ cùng tuyệt vọng, các nàng biết, một khi rời đi âm ảnh lĩnh vực che chở, các nàng sẽ không còn ngăn cản cái kia sóng lớn, mãnh liệt sức mạnh. Ngay tại âm ảnh lĩnh vực sắp hoàn, một ngoại nhân dẫn đội. Lạc Vân Hiên muốn giảng giải, nhưng Lý Thủy Đạo lại khoát tay áo, ra hiệu rằng hắn không cần nhiều lời. Hắn mỉm cười nhìn về phía Uyên Cẩn Du và nói, Bần Tăng mặc dù là khách khanh, nhưng sự tình của Vân Miểu tiên tộc chính là sự tình của Bần Tăng. Thạch Sâm Du và Uyên Cẩn Du liếc nhau, dường như thấy rằng quan hệ giữa Lý Thủy Đạo, Hòa Vân Miểu và tiên tộc không phải là ít. Mặc dù tiên tộc của Vân Miểu có hai tên gọi thần sau kỳ tu sĩ vẫn còn bí ẩn, nhưng với nhiều dạng Phật môn tu sĩ như vậy, sức mạnh vẫn rất lớn. Bên trên cái đảo, có một tòa nguy nga tiên tổ điện. Trước đây, Động Uyên tiên tộc và Vân Miểu tiên tộc đã có tổ tiên ở đây. Họ đã ký kết một hiệp ước rằng mỗi trăm năm sẽ tổ chức một cuộc thi đấu để trao đổi kiến thức, củng cố tình đoàn kết giữa hai tộc. Vậy nên, nghe nói hai bên hôm nay muốn thay đổi cũng không phải là quá muộn. Tòa này cung điện cao vút trong mây, khí thế bàng bạc, tựa như hai vị cự nhân bả vai cùng chống đỡ lấy vùng trời này. Hôm nay, tiên tổ trước điện người trên quảng trường âm thanh huyên náo, tiên vụ lượn lờ. Động Uyên tiên tộc cùng Vân Miểu tiên tộc tập trung ở đây, chứng kiến sự kiện quan trọng này một lần trong một thế kỷ. Giữa quảng trường, hai tòa nhà lớn vươn cao, lôi cuốn ánh sáng rực rỡ từ tòa thái học phía trên, lan tỏa không khí thần tiên. Xung quanh, hoa cỏ bay theo gió, âm nhạc du dương, tạo nên bức tranh như một cảnh thiên đàng trên trần gian. Trên bầu trời, tiên cầm dị thú xoay quanh bay múa, tung xuống từng mảnh tường thủy chỉ quang. Trên mặt đất, tiên hoa tiên thảo cạnh tường nở rộ, tản mát ra những hơi thơm ngát. Toàn bộ quảng trường đều được bao phủ bởi một loại không khí trang trọng và thần thánh. Theo du dương tiếng chuông quanh quẩn tại thiên địa chi ở giữa, Động Uyên tiên tộc hai vị đại tu sĩ Thạch Sâm Duệ cùng Uyên Cẩn Du chậm rãi buông xuống đến phía bắc Bình Thai Chi bên trên. Bình Thai Chi bên trên có hai tấm từ ngàn năm cổ mộc tinh điêu tế trác kế bảnh. Hai người ngồi ngay ngắn bên trên, thần thái tự nhiên, phảng phất không tranh quyền thế. Cùng lúc đó, ở phía nam của Bình Đại, Vân Miếu tiên tộc Lý Thủy Đạo cũng từ từ hiện thân. Hắn mặc áo trắng như tuyết, không vướng bụi, chân đi trên kim liên, hình dạng đa dạng và phong phú. Phía sau hắn, Thanh Minh, Khói Tím, mặc váy ba vị ni cô áo trắng, cô đứng bình tĩnh, đứng thẳng. Các nàng khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, phảng phất cùng cái này trần thế không hợp nhau. Mà Lạc Vân Hiên cùng Lạc Vũ Giao người mặc đạm nhã trang phục, đứng tại Lý Thủy Đạo bên cạnh, tựa như một đôi bích nhân. Hai cỗ thế lực, một ở phía Bắc và một ở phía Nam, đang dường như đang giằng co. Phía trên bình đài, trên bầu trời, những đám mây tím nhiễu, tựa như cũng vì sự trận sắp đến mà sôi động. Trong không khí ngập tràn một loại cảm giác khẩn trương không thể diễn tả, luôn sẵn sàng bùng nổ thành một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Song Phương, trong mắt hiện ra lệ quang, âm thanh nức nở nói: "Nghĩ đến con ta chết thảm, lão hủ tim như bị đao cắt. Lý đại sư chém giết đầu kia huyết ngạc, vì con ta gió giật báo thù rửa hận, ngươi là ân nhân của ta à?" Tại gió thiên nhai thâm tình nói ra bên trong, trong đại điện, một mảnh nghiêm nghị. Lý Thủy Đạo đứng dậy, từ từ đi đến gió thiên nhai trước mặt, chắp tay trước ngực, thật sâu bái. Thanh âm của hắn trầm thấp và uy nghiêm, lan tỏa trong đại điện: "Phong gia chủ, quý vị đồng đạo, có thể diệt xác kẻ nghiệt xúc kia, cũng không phải là bần tăng một người chi công, thật sự đám người đồng lòng hiệp lực." Hắn quét mắt xung quanh, ánh mắt kiên định. "Ta là Lý Thủy Đạo, tự nhiên thuộc dòng nhân tộc này, và tự nhiên là người bảo vệ lãnh thổ này. Hôm nay chiến thắng, sẽ để lại dấu vết trên từng góc đất này, để trả giá bằng cố gắng và sinh mạng của các tu sĩ." Trong không khí, một cỗ hào nhiên chi khí tràn ngập trong đại điện. Đám người nháo nhác gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra sự tôn trọng. Ông chủ gia đình Vân đứng dậy, nâng chén lên và hô to: "Vì dòng họ Vân Miểu, vì những anh linh đã khuất, cạn ly." Ý Thủy Đạo thực sự sâu kính. Đám người cùng kêu lên cùng vang, nâng chén uống quá. Mùi rượu bốn phía, kèm theo tiên nhạc bồng bềnh, trong đại điện bầu không khí đạt đến cao trào. Qua ba lần rượu, yến hội bầu không khí càng nồng đậm. Lạc Vũ Sa huynh trưởng Lạc Vân Hiên, vốn là như vậy trầm ổn nội liễm, bây giờ lại có vẻ có chút kích động. Hắn đứng lên, chén rượu trong tay run nhẹ nhẹ, mắt trung thiểm thước, lấy phức tạp tia sáng. Nếu không phải trước đó, khi Mây Brahma cùng gió giật thần hai vị tiền bối quyết tâm đi tới vạn trượng Ma Uyên thám hiểm, hy sinh đời để chúng ta dòng họ Vân Miểu, thì không thể bị một sinh vật nhỏ bé đến mức như vậy. Lạc Vân Hiên nói lời uyển chuyển, mỗi từ ngữ như mang theo sức mạnh vô hình, lan tỏa trong lòng từng người ở đại sảnh. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Mọi người đều biết, Mây Brahma cùng gió giật thần là Vân Miểu tiên tộc hai đại hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tu vi của bọn hắn thâm bất khả chắc, là trong tộc trụ cột. Nhưng mà, tại một lần Ma Uyên thám hiểm bên trong, bọn hắn lại song song vẫn lạc, cho Vân Miểu tiên tộc mang đến đả kích cực lớn. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Lạc gia lão tổ Lạc Thiên Liễng, râu tóc bạc phơ, nhưng mắt quang như bó đuốc, hắn chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: "Vân Hiên, ngươi có biết ngươi ở đây nói cái gì? Trưởng bối quyết định, há lại ngươi đêm nay cùng thế hệ có thể vọng tưởng bình luận. Làm niên chi chuyện, tự có hắn nhân quả nguyên do, không phải ngươi có thể hiểu được. Hôm nay chính là vui mừng ngày, không nên nhắc lại chuyện xưa." Lạc Vân Hiên nghe vậy, lập tức sắc mặt tái đi, cúi đầu không nói. Tràng diện nhất thời lộ ra mười phần ngưng trọng, đám người cũng đều không còn dám dễ dàng mở miệng. Vân Miểu tiên đảo, mây mù nhiễu, thoáng như tiên, chỗ đi con đường, chính là tiền nhân chưa từng đặt chân lĩnh vực. Đã nhiều năm như vậy, hư cảnh bên trong vẫn chỉ có một đóa hoa bạch vân, cô độc và phiêu phù trên bầu trời. Lý Thủy Đạo trong lòng minh bạch, hắn nhất thiết phải đem đóa này bạch vân tạm thời thả xuống, ngược lại toàn tâm được nhập đến tâm hải minh đèn quyết, tu luyện chi bên trong. Dù sao xem xét thời thế, cái này hư cảnh bên trong, sức mạnh mạnh nhất chính là cái kia vô tận. Hắn có ý định tu luyện tâm hải minh đèn quyết, kết thúc cái này ban ngày ngắn đêm dài cách cục. Nếu có thể thành công, chính mình có thể tu luyện theo sách tâm hải minh đèn quyết để kết thành kim đan. Nếu thất bại, ít nhất cũng có thể cân bằng hư cảnh sức mạnh và nhường hư cảnh chi lộ tiến thêm một bước. Trúc cơ không hối hận. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, muốn đổi công pháp, liền phải đem trúc cơ công pháp trước kia đẩy ngã làm lại. Nhưng đối với Lý Thủy Đạo mà nói, hắn ngược lại có hư cảnh cung cấp liên tục không ngừng pháp lực, từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, cũng không như thế nào khó khăn nhỉ. Cái kia, một đóa bạch vân vẫn như cũ lưu lại hư cảnh, không đi động nó. Hắn chỉ cần đem tâm hải minh đèn quyết từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, căn bản sẽ không ảnh hưởng thiên nguyên dưỡng khí quyết, đây chính là 2.500 vạn mẫu mênh mông thế giới mang tới phúc lợi. hắn có thể tu luyện bất luận cái gì đạo pháp cũng sẽ không xung đột. Lý Thủy Đạo trong tay bóp lấy Bồ Đề Phật Châu, miệng niệm Minh Đèn Quyết. Yếu nghĩa, tâm hải vô ngẩn, đèn sáng chiếu thế, thần niệm ngưng kết, tâm đèn trường minh. Bốn người dựa theo khẩu quyết tu luyện. Thời gian dần qua, bọn hắn cảm thấy trong tim mình tựa hồ thật sự có một ngọn đèn sáng đang chậm rãi sáng lên. Vô biên biển cả, mênh mông vô ngần, xanh thẳm phía chân trời cùng sóng lớn mãnh liệt, mặt biển đụng vào nhau, phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông. Trong bầu trời cao, một chiếc thuyền mây lẳng lặng trôi nổi trên biển. Lúc này, thuyền mây đang hạ độ cao tận cùng, không còn bay trên đám mây ở độ cao như vậy. Mana không thể nghi ngờ rằng nguy cơ từ hải yêu đã tăng lên đáng kể. Đúng lúc này, thuyền mây phía trên bay xuống hai danh tu sĩ, một nam một nữ. Bọn hắn di chuyển nhẹ nhàng, tựa như phiêu linh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần một con rùa đen to lớn ở phía trước. Con rùa đen chỉ để lộ ra một vỏ lưng lớn trên mặt biển. Vỏ lưng đó đang chở bốn người, một nam ba nữ, họ mặc áo trắng, tóc dài bay phất, không giống với các tăng hay tu sĩ thông thường. Các ngươi là ai? Nữ tu Lạc Ninh Băng cảnh giác vấn đạo, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia bất an. Tên nam tử kia mỉm cười. Đạo, chúng ta là đèn sáng chùa tu sĩ, ta danh Thủy Đạo. Ba vị này là của ta đồng môn Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy. Không biết hai vị đạo hữu có gì muốn làm? Nam tu Vân Vô Đại cắt đứt Lạc Ninh Băng rồi nói. Hắn hướng Lý Thủy Đạo chắp tay và nói. Chúng phận bị chúng săn đuổi tàn sát. Nơi này thời khắc nguy cấp, Quy Thừa Tướng quyết định tự mình nghênh địch. Hắn đi ra băng cung, hóa tắc nhất con khổng lồ rùa đen. Hắn giáp xác cứng rắn như huyền thiết, tàn ra nhàn nhạt quang hoa, tứ chi tráng kiện hữu lực, phảng phất Phật năng lay động đất trời. Chúng yêu tu nghe lệnh, theo ta nghênh chiến những thứ này yêu tả. Cự quy ra lệnh một tiếng, âm thanh giống như trên 9 tầng trời lôi đỉnh, tại băng cung chi bên trong vang vọng. Chúng yêu tu nghe vậy, nhao nhao chấn tác tinh thần, đi theo cự quy phóng tới đám kia bạch tuộc yêu thú. Trong lúc nhất thời, trong băng cung yêu khí ngang dọc, yêu thú cùng bạch tuộc triển khai sinh tử quyết chiến. Cự quy, mặc dù có thân hình khổng lồ, nhưng động tác lại rất nhạy bén. Hắn quơ tứ chi, cùng bạch tuộc yêu thú chiến đấu kịch liệt. Mỗi lần va chạm, đều phát ra âm thanh chấn thiên động địa, phảng phất muốn làm rung sụp toàn bộ băng cung. Đột nhiên, cự quy đột nhiên cảm thấy thể nội pháp lực giống như bị vô hình gông xiềng gò bó, không thể tự nhiên điều động. Hắn tâm trung nhất kinh, tính toán thôi động thể nội yêu lực, lại phát hiện yêu lực giống như bị đông cứng đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Cự quy trong lòng hoảng hốt, hắn trong nháy mắt minh bạch, Na Lý Thủy Đạo rời đi vào lúc đó vì muốn tự chụp mình một chút. Ngay kia chẳng lẽ là dùng độc? Ngay tại Quy Thừa Tướng tâm thần hoảng hốt lúc, Giao Tuyền Cẩn huyễn thuật phủ đầu chụp xuống, chỉ thấy cái kia trong biển cự quy, tại ảo thuật điều khiển, không tự chủ được đưa cổ dài, phảng phất một cây cường tráng ngọc trụ, trực đỉnh đỉnh đâm về phía chân trời. Ngay tại cửa quỷ lỗ ra sơ hở trong nháy mắt, một con bạch tuộc khổng lồ như quái vật hiện lên, thân hình to lớn, da xanh như sắt, phát ra ánh sáng chói lòe. Bạch tuộc đột ngột nhảy lên, hàm răng sắc bén cắn vào cửa quỷ kia, duỗi dài cổ. Máu ngay lập tức nhuộm đỏ biển liễu, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí ở biển. Quy Thừa Tướng kịch liệt đau nhức khó nhịn, lúc này mới thoát khỏi huyễn thuật, nhưng hôm nay đã chậm, cổ của hắn đã không thu về được, hắn chết định rồi. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên, chấn động đến mức mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Chỉ thấy một đầu to lớn biển khơi giao phóng tới băng cung, thân thể của nó dài đến mấy chục trượng, lân phiến lập lòe màu xanh nhạt kim loại tia sáng, tựa như một tôn trong biển bá chủ. Hải Giao Vương Chịu Liệt, hắn cuối cùng nhịn không được ra tay rồi. Chịu Liệt xuất hiện, lập tức nhường toàn bộ hải vực cũng vì đó chấn động. Hắn một đôi sắc bén, đôi mắt nhìn thẳng Giao Tuyền Cẩn, trên thân tản mát ra khí thế cường đại, phảng phất muốn đem nàng thôn phệ. Đao Tuyền Cẩn khép miệng, sau khi khởi nhất tia cười lạnh, nàng khinh miệt nhìn lên trước mắt Hải Giao Vương Chịu Liệt và diễu cợt nói: ngươi đầu này giấu đầu lòi đuôi cá trạch, cuối cùng là cam lòng từ vũng bùn bên trong bò ra, vạn giới chi chủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì sau lưng nàng chính là cái kia tu sĩ nhân tộc? Giao Tuyền Cẩn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thanh Minh trước tiên mở miệng, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Ngươi cũng dám phục kích chủ ta? Ngươi có biết hay không, chủ ta là như thế nào vĩ đại tồn tại? Khói Tím theo sát phía sau, ngữ khí trung sung mãn liễu hoảng sợ. Ngươi chắc chắn đã điên rồi. Mực Váy không thể kìm nén được sự kinh hãi, nàng không thể tin rằng Giao Tuyền Cẩn lại dám thách thức âm ảnh chi chủ, tồn tại mạnh mẽ như vậy. Nháy mắt sau đó, to lớn U Quang Bồ Đề cùng tăng nhân đều biến mất hết không thấy, thay vào đó là một tòa cổ pháp nguy nga cực lớn Phật tháp. Cái kia Phật tháp tản ra thần bí trang nghiêm khí tức, nó phủ ở giữa không trung, đem toàn bộ hòn đảo đều bao phủ, ở chính là Phật tháp phủ đồ trận. Một tòa nguy nga Phật tháp đứng sững ở hắc đảo bầu trời. Phật tháp cổ pháp mà trang nghiêm, mỗi một tầng đều có khắc tinh xảo Phật tượng cùng hoa sen đồ án, phảng phất tại nói nhỏ lấy cổ xưa Phật môn chân ngôn. Thân tháp tản ra kim quang nhàn nhạt, tựa như Phật quang phổ chiếu, chấn áp phía dưới tế đàn. Trên tế đàn, một cỗ đậm đà bóng tối sức mạnh đang điên cuồng phun trào. Đó là âm ảnh chi chủ, đem chính ý niệm bắn ra đến khu vực này, vì muốn thanh minh cho tam nữ tăng cao tu vi, linh hồn của hắn đã phân thân buông xuống trên thế giới này, giống như con rùa đen duỗi đầu tiến vào trong rổ, lại bị người ta một chút kẹp lại cổ. Lý Thủy Đạo dựa vào kiến thức của mình về âm ảnh chi chủ, hắn tự mình lên kế hoạch và sắp xếp, còn Giao Tuyền Cẩn thì hợp tác để thực hiện. Lợi dụng cơ hội hiến tế, linh hồn phân thân của âm ảnh chi chủ bị vây khốn, sau đó họ có thể phá hủy hoặc bắt giữ hắn, thậm chí biến hắn thành linh hồn tinh phách nhằm vào bản tôn của âm ảnh chi chủ và gây tổn thương nghiêm trọng. Bây giờ, Giao Tuyền Cẩn đứng lơ lửng trên không, kim sắc tăng bào trong gió lay động, nàng thân ở trận pháp chi bên trong, lạnh lùng nhìn xem trên tế đàn âm ảnh chi chủ, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Âm ảnh chi chủ, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Giao Tuyền Cẩn thanh âm băng lãnh mà kiên định, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm. Âm ảnh chi chủ nghe vậy tức giận, hắn gầm lên, ngươi là sâu kiến, dám thách thức uy nghiêm của ta, ta sẽ khiến cho ngươi trải qua vạn kiếp bất phục tư vị. Thôn Thiên Ma Ảnh, theo tiếng gầm gừ của hắn vang lên, một cỗ cường đại bóng tối sức mạnh từ trên tế đàn bộc phát ra, hóa tác nhất chỉ to lớn ma ảnh. Ma ảnh kia giống như một cái lỗ đen cắn nuốt hết thảy chung quanh, lan tỏa nỗi sợ hãi khắp nơi. Nhưng mà, Giao Tuyền Cẩn đã sớm chuẩn bị, nàng thao túng Phật tháp phù đồ trận, đem Phật tháp sức mạnh phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy Phật tháp bên trên kim quang đại thịnh, một đạo màu vàng Phật quang từ đỉnh tháp bắn ra, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về ma ảnh kia. Brahma chấn ma, Phật quang cùng ma ảnh tại, quy, ngươi có thể nhường nó cắn ta. Giao Tuyền Cẩn nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Tiên trưởng nói đùa, một cái nhị giai linh quy cắn ngươi, chẳng phải là chê cười. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta đều là cưỡi linh quy, không có ý định chỉ huy, tùy ý phiêu đáng. Ngươi hoàn toàn có thể dụng huyễn thuật mê hoặc nó, để nó đem ta đưa đến một cái địa phương nguy hiểm. Như vậy thì có thể tọa sơn quan hổ đấu. Giao Tuyền Cẩn mắt nhìn trung thiêm quá nhất ti tinh quang. Đây cũng là một biện pháp, chỉ là bất quá tiểu nữ tử nhất dụng huyễn thuật, tất nhiên có yêu khí, đây chắc chắn không thể lừa được tiên trưởng. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Điều này cho thấy rằng, ngươi thuật pháp còn có tì vết. Ngươi chỉ dựa vào tự nhiên huyết mạch thiên phú tại dụng huyễn thuật, không thể thực hiện được đạo pháp tự nhiên. Giao Tuyền Cẩn đôi mắt lấp lóe, khẽ hé môi son. Tiên trưởng, Giao Tuyền Cẩn cả gan, không biết như thế nào mới có thể làm đến đạo pháp tự nhiên. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái. Ánh mắt thâm thúy, hắn giơ tay ra hiệu Giao Tuyền Cẩn tiến lên, đạo. Ngươi lại tới, ta với ngươi nói tỉ mỉ. Giao Tuyền Cẩn trên mặt hiện khởi nhất xóa đỏ ửng nhàn nhạt, nàng khẽ cắn môi dưới, trong lòng đã khẩn trương lại là chờ mong. Xa cư vỏ sỏ tại nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. Hóa tắc nhất kiện tỏa ra ánh sáng lung linh hoa phục, nhẹ nhàng choàng tại trên người nàng. Nàng chân trần đạp nhẹ, giống như tiên tử hạ phàm, chậm chậm đi đến mai rùa phía trên, liên tiếp Lý Thủy Đạo ngồi xuống. Nàng thanh âm êm dịu, tựa như tự nhiên, đạo, tiên trưởng, Giao Tuyền Cẩn rửa tai lắng nghe. Lý Thủy Đạo ánh mắt ở trên người nàng lưu chuyển, trong lòng không khỏi tán thưởng này, nữ yêu huyễn hóa chi thuật, có thể đem dung mạo đắp nạn phải, như thế tuyệt mỹ, liền hắn đều có chút tâm linh dạo dực. Hít một hơi thật sâu, Giao Tuyền Cẩn tản mát ra mùi thơm cơ thể. Lý Thủy Đạo khóe miệng câu, khởi nhất xóa sâu không lường được mỉm cười. Hắn chậm rãi tới gần Giao Tuyền Cẩn bên tai. Lấy thần thức truyền âm đầu độc nói. Có muốn hay không đặt chân hóa thần chi cảnh, thống lĩnh mảnh này mênh mông hải vực, đem chịu liệt dẫm ở dưới chân, trở thành phiến hải vực chân chính chúa tể. Giao Tuyền Cẩn thân thể mềm mại run lên bần bật, phảng phất bị chạm đến đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Nàng đồng dạng lấy thần thức đáp lại, âm thanh âm trung mang theo vẻ run rẩy. Tiên trưởng ngài. Ngài thật sự nguyện ý giúp ta. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực, ta liền giúp ngươi tấn cấp hóa thần, trở thành hải vực bá chủ. Giao Tuyền Cẩn do dự một chút, nhưng nghĩ tới cái kia khát vọng đã lâu cảnh giới cùng quyền hạn, nàng cuối cùng quyết định. Tiên trưởng, xin phân phó, tiểu nữ tự nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật gật đầu. Bồ Đề Đạo bên trên có một đám tăng nhân, bọn hắn đối với ta có chút căm thù. Ta muốn thu phục bọn hắn, sự hướng dẫn đi tới một cái dáng người ngắn nhỏ, có chút lưng còng, giữ lại râu trước mặt nam tử. Người này tên là Ấm Đình Sương, là thiên quan các một cái chấp sự. Hắn trên dưới dò xét Liễu Lý Thủy Đạo một phen, trong mắt mang theo vài phần kiêu căng. Bốn người bước vào Thương Lan Tiên Đô, chợt cảm thấy linh khí dồi dào như tiên nước nhỏ, tư dưỡng thân tâm của bọn họ. Thanh Minh, Tiên Hỏa, mặc váy tam nữ càng là mặt lộ vẻ vui mừng, nơi đây linh khí độ dày đặc, đủ để trợ các nàng thuận lợi kết đan. Còn xin Ôn đạo hữu tạo thuận lợi. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung mang theo vài phần khẩn thiết. Lý Thủy Đạo ban đầu định giấu thân phận, nhưng không ngờ rằng pháp thuật tại Tiên Đô lại cực kỳ huyền bí, và đã bị phát hiện. May mắn là không ai nhận ra cô là tam nữ ma nữ. Bốn người trải qua quá nhất đạo trận pháp màn sáng, trên người Phật Quang lập tức hát ra Phật Thiền Âm, du dương dễ nghe, tựa như tiếng trời. Một cái thủ vệ nghe được Phật Thiền Âm, lập tức đi tới, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ cùng tôn kính. Nhưng đối mặt với sự sợ hãi của mọi người, Lý Thủy Đạo chỉ cười nhẹ một tiếng, hai tay hắn chắp trước ngực, nhẹ nhàng tuyên bố một câu. A-di-đà Phật, các vị thân mến không cần lo lắng, bần tăng này sẽ rời khỏi và đi đến Thiên Lan Hải vì duyên số đã kết thúc. Đạo hữu khách khí, chúng ta đi ngang qua nơi đây, thấy vậy tiên thành, to lớn hùng vĩ, muốn đi vào xem. Lý Thủy Đạo ôm quyền khách khí nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại, tại hải bên trên phiêu bạc. Thiên Lan Hải đi qua chính là một mảnh mênh mông đại lục, nơi đó nhất định có tiên thành tồn tại. Các ngươi đi tiên thành kết đan, ta cũng cần đi bên trong tòa tiên thành luyện chế một kiện pháp bảo. Lý Thủy Đạo quả quyết nói. Thanh Minh, Tím Yên Hòa mặc váy ba cái ni cô từ từ mở mắt, con mắt chăm chú khóa chặt. Tại Lý Thủy Đạo trong tay viên kia cổ kính trên kim đan. Trên mặt của các nàng nhao nhao lộ ra kinh sợ, phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị dị vật. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nhanh chóng và vội vã nói. Mong rằng đạo hữu tạo điều kiện thuận lợi, ba sư muội của ta đã đến kết đan quang khẩu, cần yên tĩnh bế quan một thời gian để hấp thu linh khí của thiên địa. Lạc Vân Hiên cảm thấy nghi ngờ, liệu rằng Lý Thủy Đạo thực sự không muốn tranh giành quyền lực cao hơn như anh ta đã rời đi hôm nay, có lẽ sẽ khó gặp lại nhau. Nấm Đỉnh Sương cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói kết đan liền kết đan? Kết đan dễ dàng như vậy sao? Ngươi nói cùng ăn cơm uống nước một cách đơn giản. Các ngươi chuyện này, ta xem trèo. Thương Lan Tiên Đô, hùng cứ tại mênh mông Thiên Lan Hải bên bờ, như một khỏa sáng chói minh châu khảm nạm tại thiên địa chi ở giữa. Tòa này tiên đô, to lớn tráng lệ, khí thế bàng bạc, phảng phất là thiên nhiên kiệt tác, lại như thần tượng chú tâm tạo hình. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên đô kiến trúc, nguy nga cao ngất, xuyên, người ai cách ta gần, giúp ta hộ pháp. Vương Tuyển Minh gợi vị trí của mình. Quá xa, Trần Sùng Nguyệt cùng Kim Điệp Tiên Tử gần như đồng thời nói. Ta bị vây ở một cái bóng tối trong huyệt động, không cách nào rời đi. Phàm Thánh Pháp Vương âm thanh âm trung mang theo một tia bất đắc dĩ. Lý đạo hữu, ngươi đây. Vương Tuyền Minh vấn đạo. Ta bị vây ở trong mê cung. Lý Thủy Đạo lạnh nhạt nói. Phía ngoài ảnh ma phi ảnh tiếp tục lấy hắn sát lục tu luyện, mà trong huyệt động Lý Thủy Đạo thì tiếp tục tu luyện, hoàn toàn bất vi sở động. Vẹn vẹn nửa tháng sau. Chư vị đạo hữu ơi, ta xin chia sẻ một tin vui với các người rằng ta đã thu được hư không thạch. Vương Tuyền Minh bất ngờ phá vỡ sự im lặng. Hãy đến nơi của ta. Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra phá giới truyền tống trận để rời khỏi vùng đất ma quái này. Chúng ta trước đó ước định, truyền lại tin tức trọng yếu phía trước là muốn có khẩu lệnh, người nói trước đi khẩu lệnh. Kim Điệp Tiên Tử âm thanh âm trung tràn đầy cảnh giác. Bào Ngọc bên trong lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Vương Tuyền Minh thanh âm hơi không kiên nhẫn mà vang lên. Nào có cái gì khẩu lệnh, đem vị trí phát ra tới. Phàm Thánh Pháp Vương thanh âm cực kỳ bình thản, dường như là tin tưởng Vương Tuyền Minh mà nói. Vương Tuyền Minh thông qua việc Bảo Ngọc phát ra vị trí, thuận tiện để tạo ra một mảng lớn địa hình cho bóng tối của ma giới. Đoạn thời gian trước, ngươi còn nói bị bóng tối ma vương truy sát. Nói ngay bây giờ tìm được hư không thạch, không hợp lý à? Trần Sùng Nguyệt âm thanh âm trung mang theo chút hoài nghi. Vận khí ta không tệ, ta giết ngược cái kia bóng tối ma vương, từ trên người hắn thu được hư không thạch. Vương Tuyền Minh giải thích đạo. Hảo, chúng ta này liền tới. Phàm Thánh Pháp Vương đáp lại nói. Lý đạo hữu tại sao không nói chuyện? Kim Điệp Tiên Tử vấn đạo. ta còn bị vây ở trong mê cung. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt đáp lại nói, từ tiến vào bóng tối ma giới, ngươi liền bị kẹt ở trong mê cung, này cũng đã 4-5 năm, cái gì mê cung ngươi không đi ra lọt tới. Trần Sùng Nguyệt âm thanh âm trung mang theo một tia châm chọc, hừ, Lý đạo hữu rõ ràng là không tin chúng ta. Kim Điệp tiên tử cười lạnh nói. Lý Thủy Đạo vỗ tay vào ngọc bài mà không nói gì, im lặng. Mặc dù tâm huyết dâng trào nhưng không có cảnh báo, hắn không hoàn toàn tin tưởng vào việc đoán vận mạng. Mảnh chi chủ tục truyền có đại thừa kỳ tu vi, quá mức thấp kém vận mệnh, cảm giác chi thuật, tuyệt đối cảm giác không được loại này cường đại tồn tại đối với mình ác ý. Sau một lát, Lý Thủy Đạo giương một tay lên, lòng bàn tay hắn phía trên, một con cóc đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện. Đầu của con cóc, trên da có những đường vân quỷ dị diêm rúa, đó lại là một đầu của một loài yêu thú cấp 2. Hắn không chút do dự, đem viên ngọc đầu nhập vào miệng con cóc kia. Sau đó lưu con cóc này tại hang động. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo đứng dậy. Trên thân hắc khí, tối ma vương thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, giống như trong bóng đêm u linh, trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo đen như mực màn trời, hướng Lý Thủy Đạo cuốn tới. Màn trời phía dưới, phảng phất có vô số ma ảnh. Tại gào thét, giãy giụa, tiếng kia thế như cùng cuồng phong mưa rào, chấn động đến mức toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Mấy chục năm sau, bay ảnh tại Lý Thủy Đạo trận pháp và kịch độc gia trì, chiến vô bất thắng. Lấy trận khốn chi, lấy độc yếu chi, phân công phi ảnh giết chết. Trừ cái đó ra, Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong còn tự nhiên dựng dục ra một đầu cấp 3 linh mạch. Đầu này linh mạch tựa như một đầu cự long uốn lượn tại hư cảnh bên trong, vì toàn bộ thế giới cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Ở nơi này dư thừa linh khí tầm bộ phía dưới, Lý Thủy Đạo tu vi cũng lấy được đột phá tính tiến triển. Chủ, chẳng lẽ là âm ảnh chi chủ? Hắn vốn chính là Lý Thủy Đạo. Thuần phục nguyên bản là chuyện đương nhiên. Theo sáng mở khuếch tán, toàn bộ thiên không đô bị nhuộm thành một cái phiến màu tím nhàn nhạt. Nhưng mà, bây giờ hắn nhưng lại không thể không đặt chân vùng cấm địa này. Tu vi của hắn ngày càng tinh tiến, chung quy là cây có mọc thành rừng, hấp dẫn âm ảnh chi chủ ánh mắt. Phía chân trời, những đạo huỳnh quang lấp lánh như những vì sao xuyên qua bầu trời đêm rơi xuống ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng này kết hợp lại với nhau, tạo nên một số hình ảnh ma quái, thoáng hiện trong những câu chuyện cổ xưa. Một đường sáng chói lọi phát ra. Ánh sáng kia, rực rỡ chói mắt, giống như ngàn vạn tinh thần hội tụ lại, tản ra vô số chiều uy nghi. Phi ảnh chưa từng thấy ánh sáng trắng như thế, quang cảnh kia phảng phất nắm giữ xuyên thấu toàn bộ sức mạnh, hóa giải từng phần hắc ám lực lượng trong cơ thể hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn bị xuyên thấu. Điều đó khiến hắn run rẩy. Có ma ảnh hóa thành lợi kiếm, có lợi làm trường mâu, có hóa thành mãnh thú, có thậm chí huyễn hóa thành hình người. Hai đạo màu đen màn trời vô số ma ảnh triệt để quấn quýt lấy nhau. Ngày đêm thay đổi, thiên tượng nhiều lần. Hắn hư cảnh có đêm tối. Hắn khoác trên người bóng tối chiếc áo choàng cũ, nhưng dưới ánh sáng vô tận chiếu rọi xuống, hắn không hề chịu tổn thương nào trên thân thể. Thậm chí, khi mặc lên người chiếc áo thanh bảo, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng bay tới giữa không trung, xuyên thấu qua bóng cơ thể. Và đứng bên cạnh vách núi kia, là hình ảnh của một ma vương đang giằng co. Trận này cùng Bích Hải Tuyệt Đào đại trận, đồng căn đồng nguyên, cũng là 108 trận cơ, chỉ cần đổi hai rùa đen thành ảnh ma. Ở nơi này thời gian mấy chục năm bên trong, Lý Thủy Đạo hư cảnh cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế gian đều là như thế, từ bỏ truy cầu, từ bỏ chấp nhất, ngược lại có thể dễ dàng đạt tới. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, nhưng lại bay ảnh. Tại phát ra âm thanh âm trung mang theo vài phần trêu tức. Ngươi ngay từ đầu liền, nhỏ như thế, liền bị xung quân đến bóng tối của ma giới hoàn thành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này. Thực sự là làm người khác không thể hiểu được. Vương Tuyền Minh gật đầu, đồng ý. Tuy nhiên, Thánh Pháp Vương lại cau mày lo lắng. Nếu có ai bị âm ảnh chi chủ cầm xuống và đã biết đến điểm tụ hợp, liệu chúng ta có thể bị bắt gọn không? Bạch tuộc vừa xuất hiện, chung quanh rừng gai phảng phất bị rót vào sức sống mới. Bọn chúng điên cuồng giang ra xúc tu, giống như là đói bụng dã thú, ngửi thấy con mồi khí tức. Những cái kia xúc tu cấp tốc, quấn quanh mà lên, đem bạch tuộc gắt gao bao khỏa, phảng phất muốn đưa nó thôn phệ, hầu như không còn. Lý Thủy Đạo đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Tách ra hành động quả thật có thể đề cao hiệu suất, nhưng chúng ta cũng cần phải duy trì liên lạc. Một khi tìm được hư không thạch, hãy ngay lập tức thông qua Bảo Ngọc để liên hệ với những người khác, sau đó hội tụ một chỗ để xây dựng kế hoạch truyền thông trước khi rời đi. Phàm Thánh Pháp Vương khẽ mỉm cười. Bóng tối ma tộc có thể hiểu rõ sức mạnh của Bảo Ngọc, không hẳn là không thể chiếm đoạt được. Đây là một vùng tăm tối của thế giới, chỉ có ánh sáng u ám lóe lên ngẫu nhiên chiếu sáng xung quanh. Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác đè nén khiến hơi thở trở nên khó khăn, phảng phất có một lực lượng vô hình trói buộc tâm trí của mọi người. Liệu chúng ta có thể khám phá được bí mật ẩn sau? Lý Thủy Đạo nhìn không chớp mắt đây hết thảy, trong lòng dũng khởi nhất cỗ không rõ hưng phấn. Hắn lần nữa từ hư cảnh bên trong triệu hồi ra một đầu trường ngư, tái diễn trước đây trình tự. Rừng gai phảng phất nghiện đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt bạch tuộc huyết nhục cùng pháp lực. Phàm Thánh Pháp Vương thản nhiên nói, đây là tự nhiên, chúng ta tất nhiên cùng nhau đi tới nơi này, nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng ứng đối khó khăn. Trần Sùng Nguyệt cũng nói một cách trầm giọng, môn hạ của ta đã từng có một đệ tử nữ, vì cần tu luyện, đã bị ta biến hóa thành pháp bảo khí linh. Tông môn biết được điều này, đã buộc ta phải đến đây hoàn thành nhiệm vụ, để chuộc tội nghiệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở và bước chân vang vọng của năm người. Họ nhìn quanh, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đề phòng và lo lắng. Phàm Thánh Pháp Vương nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tán thành. Lý Thủy Đạo nhìn qua những thứ này ảnh ma, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ ảnh ma từ đâu tới. Đám người gật đầu, theo Vương Tuyền Minh dẫn dắt, bọn hắn tùy ý tại đạo cung bên trong tìm một gian nhà thất. Trong phòng huân hương lượn lờ, hương trà bốn phía, bầu không khí yên lặng trang trọng. Phàm Thánh Pháp Vương hai con người khép hở, giống như đang trầm tư. Đối với Vương Tuyền Minh khiêu khích, hắn cũng không làm nhiều đáp lại. Nháy mắt sau đó, một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển chợt dâng lên, đem bọn này ảnh ma đều bao phủ trong đó. Lý Thủy Đạo lặng lẽ đứng ở quảng trường, ánh thản nhiên nói, cho một bộ bí pháp còn chưa kịp nhìn kỹ. Chu Vân nhíu mày, Lý Đạo Hữu, Chư Thiên Tiên Minh mặc dù cao thủ nhiều như mây, nhưng bọn hắn đều tâm cao khí ngạo, hiếm khi cùng chúng ta những thứ này nhất nhị giai tiểu tu sĩ giao lưu. Mà chúng ta loại này tiểu tu sĩ kiến thức nông cạn, coi như dù thế nào giao lưu, chỉ sợ cũng khó có quá lớn thu hoạch. Có lẽ, ngươi trở lại tông môn, thỉnh giáo sư trưởng, càng thêm ổn thỏa. Nhiệm vụ chứng minh, ngươi đã thành công tiến vào càn khôn linh vực, chỉ cần yên tâm chờ đợi, liền có thể an toàn rời đi âm sơn giới. Lý Thủy Đạo nghe vậy dừng bước lại, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, đi theo phía sau hai người bước vào trong lều vải. Trong chướng bồng tia sáng lờ mờ, chỉ có vài chiếc u ám đèn đuốc chập chờn hào quang nhỏ yếu. Trung tâm, một cái pháp trận to lớn tản ra quang mang nhàn nhạt, chính giữa trận pháp, nhưng là một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Hấp thu ma hạch, tu luyện u ảnh giấu hơi thở, cần một cái cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh, tuyệt đối không có khả năng tại hư không thảo nguyên trí thượng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống bế quan. Hai tên cô nàng thanh âm trong trẻo, giống như nước suối kích thạch, giống như dễ nghe êm tai. Nóa thần kỳ tu sĩ đưa tặng bí pháp, tất nhiên không thể coi thường. Tấn Vân Tử khoát tay áo, đạm nhiên nói, ngươi không cần lo lắng. Tiên minh tự nhiên sẽ căn cứ vào năng lực của ngươi tới an bài nhiệm vụ. Hơn nữa, thực lực ngươi càng mạnh, giá trị càng cao, tiên minh lại càng sẽ không tùy ý hy sinh ngươi. Ngươi cũng đã biết những cái kia nhất nhị giai. Tiểu tu sĩ tiến vào tiểu thế giới sau đó, nhiệm vụ mặc dù đơn giản nhưng lại đồng đẳng với quân cờ. Tiên minh căn bản là không có cách chiếu cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn từ bỏ. Đột nhiên, một đạo linh quang chợt buông xuống trên Lý Thủy Đạo. Ánh sáng này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ tác động lên người, như muốn đưa anh ta ra khỏi vùng càn khôn linh này. Thân phận hồ sơ đăng ký mà, mây đen châu thiên nguyên biệt viện. Lãnh Nguyệt mỉm cười, nói, Lý Đạo Hữu, Tấn Vân Tử tiền bối, đã ủy quyền cho chúng tôi mời ngài đến âm sơn thăm viếng. Xin hỏi ý kiến của Lý Đạo Hữu như thế nào? Ngọc giản bên trong, một cái rất sống động nữ tử thân ảnh dần dần nổi lên. Nàng này chính là Chiêu Nhiên Băng, nàng người mặc một bộ màu đen tơ lụa váy dài, trên đầu ghim phái âm sơn nữ tu kinh cực hoàn, mặt mũi của nàng lãnh diễm mà cao quý, mắt trung thiểm thước lấy kiên định thâm thúy tia sáng. Triệu Nguyệt nghe vậy cũng gật đầu một cái, mặt lộ vẻ buồn rầu nói. Lý Sư Huynh, tu vi của chúng ta còn thấp, nói chuyện gì giao lưu? Hẳn là khiêm tốn thỉnh giáo mới đúng. Thu Thủy nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, Lý Đạo Hữu khách khí, mời theo chúng ta tới. Tấn Vân Tử nhìn sâu vào mắt Liễu Lý Thủy Đạo, thấm thía nói, kịch độc, tai mắt mũi miệng, đã dịn ra máu đen, thần hồn tại kịch độc phá hủy phía dưới, thậm chí cũng đã tàn phá. Thạch Sâm Duệ ngẩng đầu mong hướng Lý Thủy Đạo, âm thanh băng lãnh mà phẫn nộ. Lý Thủy Đạo, người thân là Phật môn tu sĩ, vậy mà sử dụng như thế thủ đoạn đê hèn. Người dám dùng độc. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện nào. Anh ta bình tĩnh nói, Kim Liên phá toái, phục mà sống độc. Vị thí chủ này, trúng độc rất nặng, đã không có thuốc nào cứu được. Thạch Sâm Duệ nghe vậy, phẫn nộ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng dậy, chỉ vào Lý Thủy Đạo quát lớn. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói mình là Phật môn tu sĩ, lại làm ra ác độc như vậy sự tình. Ngươi đơn giản không xứng đáng là người trong Phật môn. Lý Thủy Đạo bất vi sở động, hắn nhàn nhạt đáp lại. Thưa chủ, Phật môn mặc dù lấy lòng từ bi nhưng cũng có những người yêu trừ ma, không đáng trách. Vị thưa chủ này sát tính quá nặng, mệnh số đổi tuyệt, không phải do ta gây ra, thiện tai thiện tai. Lúc này, Nguyên Cẩn Du cũng đứng lên. Nàng xem thấy thư mông đó vô sinh cơ bản, phẫn nộ trong lòng giống như hỏa diễm, giống như thiêu đốt. Nàng lạnh lùng nhìn hướng Lý Thủy Đạo, âm thanh băng lãnh mà tràn ngập sát ý. Lý Thủy Đạo, ngươi dám đối với tộc ta người hạ thủ. Hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng rời đi nơi đây. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy từ bi, hắn thở dài nói. Thưa thí chủ, tại sao phải khổ như vậy chấp nhận? Sinh tử đều có mệnh số, không thể tùy ý động sân niệm. Nguyên Cẩn Du nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hàn mang, nàng không cần phải nhiều lời nữa, giơ lên ngón tay, liền có một cỗ bàng bạc tiên lực, phóng lên trời. Trong miệng nàng mặc niệm chú ngữ, vạn dặm trời trong thiên quốc nhất đạo lôi đỉnh, sau đó bầu trời chợt biến sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang rồi. Một đạo rực rỡ như hồng kim quang, từ Nguyên Cẩn Du mảnh khảnh lòng bàn tay chợt bắn ra, xông thẳng cửu tiêu phía trên. Kim quang kia trong nháy mắt, hóa tác nhắc nhất đạo cực lớn vô cùng kim sắc kiếm mang, phảng phất, giống như thiên ngoại tới vật, từ mây đen răng đầy trong vòm trời đánh xuống, thẳng bức Lý Thủy Đạo mà đi. Kiếm mang phía trên, lóng lánh hào quang chói sáng, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa vô tận sức mạnh. Kiếm ý kia lăng lệ vô song, phảng phất muốn đem thế gian hết thải vật ngăn trở, đều chém làm bột mịn. Kiếm mang rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh phong vân vì đó biến sắc, linh khí trong thiên địa đều bị hắn hấp dẫn, phảng phất muốn cùng chứng kiến một kiếm này huy hoàng. Nguyên Cẩn Du không chỉ sử dụng kiếm này để trả thù hướng Lý Thủy Đạo, mà còn để đánh về phía đám tu sĩ đông đảo của Vân Miểu. Nếu Lý Thủy Đạo quyết định trốn tránh, thì việc sử dụng kiếm đó chắc chắn sẽ vô tình giết hại tất cả các tu sĩ của Vân Miểu phía sau hắn. Giờ này khắc này, Nguyên Cẩn Du tuyệt đối làm được toàn lực ứng phó, không chỉ có dùng hết tất cả pháp lực, càng là chú tâm tính toán, tỏ ra yếu kém, còn có thể đạt đến ngũ giai hóa thần kỳ. Đây là chúng ta chưa bao giờ cảm tưởng tượng cơ duyên. Có hai cỗ bị lột sạch băng lãnh thi thể, nằm ở băng thai chi bên trên. Bọn hắn chính là hóa thần kỳ tu sĩ, Thạch Sâm Duệ, cùng Uyên Cẩn Du. Làm trường kiếm hoàn toàn hóa thành thể lỏng thời điểm, Lý Thủy Đạo đột nhiên thủ ấn biến đổi. Cái kia dịch thái kim loại bắt đầu cấp tốc ngưng kết, cuối cùng hóa thành một cây ốm dài kim châm. Căn này kim châm 10 phần tinh xảo, cây kim chỗ sắc bén vô cùng. Kim châm trung cấp có một đóa nụ hoa chớm nở kim loại hoa sen. Theo ấm đỉnh xương giới thiệu, đám người tiến vào một gian trong đó có căn phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong trưng bày đủ loại dụng cụ luyện đan, rõ ràng là một gian chuyên môn dùng để luyện đan. Mặc dù không có địa hỏa bên trong, nhưng Lý Thủy Đạo không cần đến địa hỏa, chỉ cần linh khí nồng đậm, có thể trợ giúp Thanh Minh Tam Nữ ngưng kết kim đan liền, có thể tăng cao tu vi. Bản mệnh pháp bảo không cách nào cướp đoạt, nhưng lại có thể trùng luyện. Lý Thủy Đạo ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong tay nâng một đoàn ngọn lửa màu xanh lục. Tại ngọn lửa nung khô phía dưới, hai tấm bị chống da ra dần dần trở nên óng ánh trong suốt, phảng phất được trao cho sinh mệnh. Cái kia trên da, đường vân có thể thấy rõ ràng, giống như núi non sông ngòi, tản ra khí tức thần bí. Cuối cùng, họ đến một nơi dựa vào núi gần biển, mây mù nhiễu, hoàn cảnh thanh bình viễn lạc phía trước. Thanh Minh vừa xuất quan liền đối với Lý Thủy Đạo làm một lễ thật sâu. Đã tạ sư tôn dốc lòng dạy bảo, nếu không phải có ngài chỉ điểm sai lầm, đệ tử vô luận như thế nào đều khó có khả năng kết thành cái này bên trên phẩm kim đan. Theo Lý Thủy Đạo không ngừng gia nhập vào lĩnh vực dược liệu, hai tấm da kia càng trở nên mềm mại và rạng ngời, như hai viên ngọc quý mị mà khiến người khác chú ý. Lý Thủy Đạo đem Trấn Hải Huyền Nham chủy đưa cho Thanh Minh. Thanh Minh tiếp nhận chủy, tâm trung sung mãn liễu vui vẻ. Lý Thủy Đạo vi cười gật đầu, đương nhiên có thể. Nấm Định Sương nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti tán thưởng cười nói. Lý đạo hữu quả nhiên ánh mắt độc đáo, nơi đây không chỉ có cảnh sắc ưu mỹ, hơn nữa linh khí hội tụ, thật là đất lành để tu hành. Ta đây liền mang các ngươi tiến đến xem xét, nếu là hài lòng, liền có thể tại chỗ quyết định. Lý Thủy Đạo, Hướng Ấm Đình Sương khom người thi lễ, chắp tay trước ngực. Vậy thì cảm ơn Ôn đạo hữu. Mây sóng tiểu trúc trong đình tiểu tụ. Nhìn lên bầu trời, bên trong ba vòng xoáy linh khí to lớn kia, không ai có thể cười lên, dù là nguyên anh tu sĩ, cảm nhận được sức mạnh bàng bạc ẩn chứa trong đó, đều trở nên trang trọng. Sư tôn, cái này hoa sen phá ma châm, có thể hay không ban cho ta? Khói tím cung kính địa vấn đạo. Trong sân mỗi một tấc đất, mỗi một cái lá cây, đều tựa như bị linh khí thẩm thấu, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đây là linh bì bì cổ. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung, mang theo vẻ ngưng trọng, này chống đồng dạng, không cần thiết liều mạng. Cái này Phật môn Kim Liên quá mức nguy hiểm, chúng ta bất lực. Một đạo sĩ cau mày nói. Chúng ta mặc dù không sợ loại kịch độc này, nhưng nếu là nhiễm phải, cũng khó tránh khỏi phiền phức. Một cái khác, danh tu sĩ tiếp lời nói. Năm người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thoái ý. Chư vị đạo hữu, hóa thần kỳ đại chiến không thể coi thường, có phần tai bay vạ gió, chúng ta trước tiên lui à. Theo một tiếng gào to, cái này năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ trực tiếp bay ra hòn đảo. Nguyên bản quần tình công phẫn động, nguyên tiên tộc chúng người cũng dần dần an tĩnh lại. Bọn hắn yên lặng, đáng xấu hổ, thẹn với tổ tông bay ra hòn đảo. Mặc dù bọn hắn rất xấu hổ, nhưng mà tốc độ phi hành một điểm không chậm. Bên trên cái đảo, Phật tháp phù đồ trận hóa tác nhất tỏa kim sắc tháp lớn, treo cao tại trên trời cao, Phật quang lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm. Trận pháp chi bên trong, Thạch Sâm Duệ ngước đầu nhìn lên, mắt trung thiểm, quá nhất ti ngưng trọng. Cái này Phật tháp trận cùng hắn vừa mới bài trừ Bích Hải Tuyệt, đào đại trận gió cách khác lạ, lộ ra một cỗ không ai bì nổi uy lực. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp trận pháp. Thạch Sâm Duệ nắm chặt Trấn Hải Huyền Nham Chùy, cảm nhận được cái kia Phật quang bên trong ẩn chứa tịnh hóa chi lực, phảng phất muốn đem hắn nội tâm tà niệm từng cái xua tan. Màu vàng Phật quang đâm vào cặp mắt hắn đau nhức, hắn không tự chủ được híp mắt lại. Đột nhiên, trong trận pháp chi vang lên một tiếng oanh minh, giống như vạn lôi tề minh, làm rung chuyển lòng người. Thạch Sâm Duệ huy động Trấn Hải Huyền Nham Chùy, dốc sức đập về phía ánh sáng vàng kia. Ánh sáng vàng tan biến, một hình ảnh từ trong bóng tối hiện ra, chính là tay cầm phi kiếm Nguyên Cẩn Du. Nguyên Cẩn Du nhìn thấy Thạch Sâm Duệ, ánh mắt của trung thiểm quá nhất trở nên kinh ngạc. Cô lập tức mở miệng nói: "Thạch anh cũng bị vây khốn đến nơi này à?" Thạch Sâm Duệ gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Không tệ, xem ra Na Lý Thủy Đạo quả thật có chút bản sự, nhưng muốn đồng thời trấn áp chúng ta hai người, căn bản chính là sự si tâm vọng tưởng. Bây giờ, tất nhiên chúng ta hợp binh một chỗ, vừa vặn có thể lấy lực phá trận, ở cỗ này không ai bì nổi uy lực." Nguyên Cẩn Du gật đầu một cái, phi kiếm trong tay của nàng lập lòe hàn quang, vậy mà đem Phật quang đều bức lui ba thước. Hai người liếc nhau, ăn ý mười phần, cùng một chỗ thi triển ra một môn đại uy lực đạo pháp. Chỉ thấy Thạch Sâm Duệ gầm lên một tiếng, Trấn Hải Huyền Nham Chùy bỗng nhiên đập về phía Phật tháp, mà Uyên Cẩn Du thì huy động phi kiếm, chém ra một đạo kiếm khí bé nhọn. Nện gõ cùng kiếm khí đan vào một chỗ, bộc phát ra uy lực kinh người, trực tiếp đem cái kia Phật tháp chấn động đến mức lay động không thôi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại trận pháp chi bên ngoài, Lý Thủy Đạo ngồi thẳng, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm hở, trong miệng nói lẩm bẩm. Khi vào chỗ, hậu bối ra trận. Uyên Cẩn Du khóe miệng dương nhẹ, phảng phất một đóa nở rộ u lan, nàng âm thanh như gió mát nước suối, lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khiêu khích ý vị. Lý đạo hữu, hôm nay chúng ta ba người xem như hóa thần kỳ đại tu sĩ tề tụ một đường, như vẹn vẹn chỉ là vì thưởng thức chút cơ kỳ vãn bối giao đấu, không khỏi có chút nhàm chán. Ta có một cái vãn bối, mặc dù chỉ vẹn vẹn có nguyên anh sơ kỳ tu vị, lại lòng mang chí khí, khát vọng có thể cùng Lý đạo hữu đệ tử luận bàn một phen, không biết đạo hữu ý như thế nào. Lý Thủy Đạo nhíu mày, đệ tử của hắn chính là Thanh Minh, Khói Tím, Mực Váy ba vị ni cô, nguyên bản lấy các nàng tu vi đủ để đối kháng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng sau khi thoát ly âm ảnh chi chủ, pháp lực của các nàng kịch liệt biến mất. Nhân tộc công pháp, Tâm Hải Minh Đèn Quyết lại chưa tiếp đan, lúc này chính là thời điểm các nàng chiến lực suy yếu nhất, cùng nguyên anh kỳ tu sĩ đánh nhau, không chỉ không có bất kỳ phần thắng nào, mà còn lo lắng về việc bại lộ thân phận. Trầm ngâm chốc lát, Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng. Ta đây ba cái đệ tử, tu hành mặc dù chuyên cần, nhưng cuối cùng vẫn là không nên thân. Lạc Vân Hiên, trận này liền do ngươi hạ tràng cùng động nguyên tiên tộc đệ tử luận bàn một phen á. Lạc Vân Hiên nghe Lý Thủy Đạo chi ngôn, tâm trung nhất động, trên mặt lập tức hiện ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn không chút do dự ứng tiếng nói. Lạc Vân Hiên lĩnh mệnh, âm thanh sáng sủa, phảng phất mang theo một loại không nói ra được kiên định cùng kiên quyết. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã khẽ động, phảng phất hóa tác nhất đạo khói nhẹ, phiêu nhiên rơi tới giữa sân. Nguyên Cần Du thấy thế, hơi sững sờ. Nàng vốn là người quan sát ba tên đệ tử thần thông đạo pháp của Lý Thủy Đạo, dùng cái này để xem xét lại lịch sử của hắn. Lại không nghĩ rằng Lý Thủy Đạo trực tiếp nhường Lạc Vân Hiên hạ tràng, căn bản không chào đón nàng. Thậm chí, còn có thể bại lộ thân phận mà lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng lặng thinh suy nghĩ. Cái này Lý Thủy Đạo ngược lại rất khôn ngoan, không dễ dàng tiết lộ quá khứ của mình. Sau một lát, Lạc Vân Hiên cùng đồng đội của tộc Uyên Tiên đã đối diện và đứng. À, hai người cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng giữa họ phảng phất hiện lên một thế giới vô hình. Ánh mắt của họ gặp nhau trên không trung, tạo ra những tia lửa dữ dội, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn. Lạc Vân Hiên hít sâu một hơi, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa tác nhất đạo tàn ảnh hướng về đối thủ công tới. Động tác của hắn mau lẹ như gió, chiêu thức lăng lệ như điện, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Động Uyên Tiên tộc đệ tử cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo cường đại pháp thuật trong nháy mắt ngưng kết mà thành, hướng về Lạc Vân Hiên đánh tới. Hai người công kích trên không trung va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai và nhức óc. Trong, trên không hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Màu vàng Phật quang cùng màu đen ma ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Không gian chung quanh phảng phất đều ở đây một khắc động lại, chỉ có cái kia kịch liệt năng lượng tiếng va chạm đang vang vọng. Đao Tuyền Cẩn và bọn người nắm chặt pháp quyết, chăm chú và thao túng Phật tháp phù đồ trận một cách hết sức tinh tế. Nắm ảnh chi chủ bản tôn tại vạn giới vực sâu, ở đây chỉ là phân thân của hắn, chịu trận pháp không gian giam cầm ảnh hưởng. Linh hồn của hắn phân thân không thể thu về vạn giới vực sâu, chỉ có khi đánh bại Giao Tuyền Cẩn, kích phá tòa trận pháp này, hắn mới có thể rời đi. Hắn gầm thét, không ngừng mà thúc giục tế đàn sức mạnh, tính toán đem ma ảnh sức mạnh phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, màu vàng kia Phật quang từ đầu đến cuối vững vàng áp chế ma ảnh, nhưng hắn không cách nào tránh thoát, cuối cùng thôn thiên ma ảnh. Tại Phật quang chiếu rọi xuống dần dần tiêu tan, mà Phật tháp vẹn vẹn chỉ là hơi lắc lư một cái. Lại có thể ngăn lại thôn thiên ma ảnh. Âm ảnh chi chủ thấy thế giận dữ, hắn lần nữa thi triển phép thuật càng cường đại hơn. Lần này, hắn vận dụng sức mạnh nguyên tử của mình. Một mảnh bóng tối vô tận lĩnh vực, cấp tốc khuếch tán ra, đem hết thảy đều bao phủ trong đó. Cho dù là trấn áp hắn Phật tháp, cũng bị bao phủ trong bóng đêm, đây là thôn phệ hết thảy hắc ám. U ảnh vô ngần. Có rất ít người biết một chiêu này, bất quá kế tiếp một chiêu chính xác đại danh đỉnh đỉnh. Có rất ít người không biết được. Tại nơi hắc ám lĩnh vực bên trong, phảng phất có vô số u linh đang thét gào lấy, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Những u linh kia phảng phất là từ trong địa ngục bò ra tới, bọn chúng dương nanh múa vuốt, tính toán đem hết thảy sinh linh thôn phệ. Thanh Minh, Tím Yên Hỏa, Mặc Váy thấy thế, trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng thực ra không nhận ra u ẩn vô ngần, nhưng khi một chiêu xuất hiện, sau đó một kích tất nhiên là u minh tiêu tan. Điều này vẫn vang vọng khắp chư thiên vạn giới, tam nữ tự nhiên đều nhận ra. Đây là âm ảnh chi chủ U Minh tiêu tan chi thuật, cực kỳ mạnh mẽ. Giao Thuyền Cẩn chắc chắn không thể ngăn được, Thanh Minh một mặt bình tĩnh nói. Không có gì sai, đây chính là người mà chúng ta gọi là chư thiên vạn giới pháp thuật, đã từng đánh bại được những đạo sĩ mạnh nhất của nhân tộc Đại Thừa Kỳ. Một cô gái nhỏ bé ở cấp độ tứ giai thì làm sao có thể ngăn cản được anh ấy? Mực Váy cũng bổ sung. Coi như âm ảnh chi chủ bản tôn không ở tiên giới, nho nhỏ này, tứ giai nữ yêu cũng bất quá chỉ là sâu kiến vậy tồn tại. Đào Tuyền Cẩn không chút sợ hãi. Nàng chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói. Khi nàng phát ngữ, Phật tháp đột nhiên bị kích hoạt, phóng ra ánh kim quang sáng chói. Nàng lại một lần nữa thao túng Phật tháp, kích hoạt pháp hải vô cùng mạnh mẽ. Với sức mạnh phi thường của pháp lực, Phật tháp, ta là tu sĩ của tộc Vân Miểu, một trong những tộc tiên từ mây, lạc và gió. Ba yếu tố tạo nên tu tiên gia tộc. Tôi là Vân Vô Đại, còn bạn là Lạc Ninh Băng. Chúng ta gặp nhau ở đây, nơi người tu hành, lòng hiếu kỳ bao trùm. Vì thế tôi muốn hỏi một chút. Lý Thủy Đạo gật đầu, nói. Nguyên lai Vân Miểu là tiên tộc, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chúng ta đã tu hành ở đây được 7-8 niên chi lâu, hôm nay thấy tiên hữu cũng thấy vui sướng. Vân Vô Đại nghe vậy, nhíu mày đạo. Nơi đây chính là huyết ngạc hải vực, nguy hiểm trọng trọng. Đầu kia huyết ngạc đối nhân tộc tu sĩ có cực lớn ác ý, bốn vị đạo hữu không thể không đề phòng. Lý Thủy Đạo nghe xong, tâm trung nhất động, một mặt cảm kích nói, đa tạ Vân đạo hữu nhắc nhở, Bất quá, chúng ta con này linh quy có chút đặc thù, có thể giúp chúng ta ẩn tàng khí tức, cho nên dọc theo đường đi cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Vân Vô Đại và Lạc Ninh Băng nghe vậy, mới chợt hiểu ra rằng, đối với Lý Thủy Đạo, họ càng thêm bội phục. Ninh Băng, chúng ta nên trở về đi, bọn họ không phải là người mà chúng ta đang tìm. Vân Vô Đại nói với Lạc Ninh Băng. Lạc Ninh Băng một mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Đại tiểu thư, sở dĩ đem thuyền mây xuống đến như thế độ cao, chính là vì nghênh đón người kia. Bây giờ bọn hắn nhận lầm người, gọi lập tức dâng lên thuyền mây để tránh tao ngộ nguy hiểm. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, trên mặt biển đột nhiên nhấc lên khởi nhất cỗ sóng lớn, kèm theo một tiếng giống giận rung trời. Một đầu thể hình to lớn, cá sấu từ trong biển phóng lên trời, một ngụm liền cắn lơ lửng ở giữa không trung thuyền mây. Thuyền mây tại cự ngạc răng nhọn phía dưới vỡ vụn thành hai khúc, số lớn tu sĩ kinh hô rơi vào trong biển. Vân Vô Đại và Lạc Ninh Băng đều có biểu hiện kinh hoàng trên mặt. Lạc Ninh Băng hoảng sợ nói, ồ, tiểu thư vẫn còn trên thuyền, nầm mầm, ầm mầm. Bị cắn đứt thuyền mây xảy ra hai lần nổ kịch liệt, tiếng nổ, tại hải trên mặt quanh quẩn, sóng trùng kích mãnh liệt nhường đại lượng tu sĩ thân tử đảo tiêu. Trên mặt biển lập tức loạn cả một đoàn, các tu sĩ tiếng kêu cứu, hải yêu tiếng gầm gừ liên tiếp. Lý Thủy Đạo thấy thế, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngã Phật từ bi, nguyện chư vị có thể siêu thoát. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền bay đến cái kia to lớn huyết ngạc trước mặt. Huyết ngạc hình thể to lớn như núi cao, nó trên biển lớn rời sông lấp biển, hắn giáp da đỏ thắm như máu, tàn ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Lý Thủy Đạo mặc dù khí độ bất phàm, nhưng ở hình thể khổng lồ như thế, huyết ngạc trước mặt lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé, giống như một chỉ không đáng kể con muỗi. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực, cao giọng tuyên bố. Huyết ngạc thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Bỏ xuống đồ đao, một lòng hướng thiện à? Giọng của hắn không lớn, nhưng lại phảng phất chứa đựng toàn bộ sức mạnh, khiến cả không gian xung quanh đều rung chuyển. Vân Vô Đại đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy kinh, cảnh. Ở trên đảo một chỗ u tĩnh viện tử, bốn phía bị xanh biếc rừng trúc vờn quanh, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Trong sân một gốc bồ đề thụ sừng sững, cành lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Dưới gốc cây, nền đá vuông vức như gương, phía trên khoanh chân ngồi bốn người, theo thứ tự là Lý Thủy Đạo, Thanh Minh, Tí Miên Hòa mặc váy. Bốn người mặc áo trắng như tuyết, áo trắng hơn tuyết, đầu đội mũ trắng tăng, tóc xanh như suối, theo gió lay nhẹ. Hoàng Vân Miểu tiên tộc mang đến đả kích cực lớn. Tại bốn người trung ương, trưng bày một chiếc xưa cũ ngọn đèn. Ngọn đèn phía trên toát ra một đoàn màu đỏ cam ánh nến, mặc dù yếu ớt, lại tại cái này u tĩnh trong buổi tối hiện ra phá lệ thiền ý. Bốn người nhắm mắt ngưng thần, tâm vô bàng vụ lĩnh ngộ lấy, ảo diệu, cảm ngộ Phật hiệu chân ý. Bọn hắn tu luyện là thực sự Phật hiệu. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Na muốn thành Phật, trước tiên muốn thành ma. Trùng hợp bốn người cũng là âm ảnh chi ma, Phật cùng ma, chính như quang cùng ảnh, dương cùng âm, nguyên bản là một thể. Đêm dài đằng đẵng, đèn sáng bất diệt. Chỉ có chân chính trải qua hắc ám mới có thể lý giải quang minh. Chỉ có chân chính hóa thân thành ma mới có thể lập địa thành Phật. Người tu luyện đối với hắc ám lý giải càng sâu thúy, càng có thể lý giải môn công pháp này tinh túy. Lý Thủy Đạo Hòa Thanh Minh, khói tím, mực váy cũng là bóng tối ma tộc, bọn hắn tu luyện môn công pháp này lại phù hợp bất quá. Lúc này, Lý Thủy Đạo 2500 vạn mẫu hư cảnh bên trong. Màn đêm thối lui, ba ngày sơ hiện. Trên bầu trời có khói tím lượn lờ, thoáng như tử khí đông lai. Trên bầu trời cũng sẽ không chỉ có một đóa bạch vân, mà là trở nên nhiều đóa mây trắng, tầng tầng lớp lớp, vân hải đầy trời. Đoàn kia bị bạch vân che giấu thái dương, giống như một khỏa sắp phá xác minh châu, tản ra nhu hòa mà ấm áp tia sáng. Mặc dù ánh sáng của nó bị bạch vân ngăn che, thế nhưng cỗ sức sống tràn trề khí tức lại không cách nào che giấu. Theo mặt trời dần dần dâng lên, cái kia ngân bạch sắc cũng biến thành càng ngày càng sáng tỏ, đem trọn phiến bạch vân đều ánh chiếu lên, rạng ngời rực rỡ. Cái kia một đạo sắp phá hiểu dương quang, chính là Lý Thủy Đạo Tâm Hải Minh Đèn biến thành. Thế giới này ban đầu chỉ có một đóa hoa bạch vân, những đám mây không phải là cảnh thiên nhiên ban đầu, mà chúng là kết quả của việc Lý Thủy Đạo thông qua tu luyện, thiên nguyên dưỡng khí quyết, để thu được tinh khiết pháp lực diễn hóa. Về sau, hắn bởi vì Tâm Hải Minh Đèn quyết, tu luyện mà xảy ra hư cảnh thiên biến, âm ảnh chi lực tùy theo biến mất, cái đóa kia bạch vân tại tu luyện quá trình bên trong vậy mà hóa thành nước mưa rơi xuống, làm dịu toàn bộ hư cảnh. Vốn cho là chút này tu vi sẽ liền như vậy tiêu tan, lại vạn vạn không nghĩ tới nước mưa lại hóa thành mới bạch vân, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, phảng phất là một loại tự nhiên vận luật. Theo thời gian trôi qua, Hư Minh do dự một chút, sau đó hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể mời được ông chủ heo bà Long đây? Chịu liệt mắt trung thiểm quá nhỉ?